Xin mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Hồng Nhan Bảng Tỷ của tác giả Nguyễn Phương. Ở tập 2 thì sau một đêm lỡ lấy mất đi cái ngải vàng của cô, thì Khánh quyết định chịu trách nhiệm cuộc đời với A Mỹ. Chỉ là đường tình của hai người khá éo le khi lại vướng vào mối quan hệ không môn đăng hộ đối. Anh là thiếu gia giàu có ở Hà Thành, cô chỉ là cô bé dân tộc mồ côi. Trước sự phản đối quyết liệt của mẹ, Khánh vẫn giữ nguyên quan điểm phải lấy được cô. Những tưởng cuộc sống của A Mỹ sẽ an yên từ đây thì lại gặp biến cố lớn ngày trước hôn lễ. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 3 của bộ truyện. Hàng Trèo sau khi giúp tôi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo cũng không quên an ủi tán tụng tôi phải câu phô bổ. Em có khuôn mặt trái xoan, nơi da trắng hồng, dáng dốc dỏng cao, lại là người từ miền sơn cước xuống. Đó là những thứ tự nhiên chuẩn. Nếu được luyện đúng cộng với tố chất và có căn cơ thì không sống cũng muộn sẽ trở thành bà hoàng sắc đẹp nơi này. Đàn bà vừa đẹp vừa đĩ có thể vượt qua mọi cửa ải của đàn ông. Đến lúc đó em tha hồ mà kiếm bội tiền. Em đẹp, em phải biết lấy sắc đẹp để làm giàu. Những lời nói đó của chị ta khi vào tai tôi lại từ tai nọ qua tai kia. Bản thân tôi không muốn làm đĩ, cũng không muốn kiếm tiền từ cái công việc không chút thiện lương này. Chỉ là nhẫn nhục để một ngày được gặp lại Khánh. Tôi bây giờ như cả mắc cạn. Muốn gặp lại anh chỉ có thể tự mình cứu mình được tự do. Muốn tự do phải biết nghe lời. Đợi sau này ra khỏi đây rồi, tôi sẽ tính với bọn chúng tất cả món nợ mới và cũ. Tôi cứ như vậy mà thôi miên chính mình. Tôi vừa nhu thuận nghe theo lời Hàng Trèo. Chị nói đúng, xã hội bây giờ không có tiền, tình yêu thử hỏi đáng mấy xu. Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Phải lắm, em thật sự không phải dạng chân dài óc ngắn. Đàn ông khi yêu nhau họ ba la bô lô rằng anh yêu em vì tâm hồn của em, vì em là em, vì cái con khỉ mốc gì đấy. Nhưng mà nếu có một con bé khác nhìn ngon hơn ve vãn, nó sẽ đá con bổ xấu xí của nó. Trên đời này, quái gì có tình yêu vĩnh hằng, cũng chẳng có thằng đàn ông nào ngu dại vì mình mà bất chấp. Xã hội không nghe kẻ nghèo nói chuyện đạo lý đâu. Em cứ kiếm tiền, sau này kiếm đủ thì tẩy trắng cuộc đời, rồi hoàn lương kiếm anh chồng ngon ơ. Nghèo hèn làm chi để người ta trả đạp, đem tình yêu của em biến thành thứ xác rưởi. Em có thể làm được sao? Được chứ, đẹp như em không làm đĩ thì thật là phí. Công nhân hay lao động phổ thông lương tháng 3-4 triệu còn không bằng nửa cái túi sách chị mới mua hôm qua. Sống cuộc đời như thế thật vô vị. Tôi không muốn làm cái nghề nằm ngửa ăn sẵn này, nhục lắm, hèn lắm. Người ta đi bán sức lao động, chúng ta đi bán nhàn sắc, cũng là những cuộc trao đổi sòng phẳng giữa người và người đấy thôi. Chẳng có gì là nhục hay hèn. Làm đĩ còn hơn khối kẻ ăn cướp trên mồ hôi công sức của người khác. Làm đĩ cũng là một nghề còn chân chính lắm, em ạ. Câu nói này khiến tôi sững người. Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày ngồi đây để nghe một con đĩ chính tông dạy đời. Và đó cũng chính là câu nói ám ảnh nhất trong chính cuộc đời giải lê thê của tôi sau này. Thế tôi không nói gì, chị ta lại tiếp lời. Làm đĩ còn phải khéo léo. Khéo để làm sao người ta đưa tiền cho em xong rồi vẫn còn muốn quay lại đưa tiếp. Cho nên bảo sao làm đĩ cần phải học kỹ năng. Ngày mai chị vẫn tiếp tục dạy em các kỹ năng tình dục học. Hôm nay có lẽ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Mọi biểu hiện của em hôm nay rất tốt. Cảm ơn. Tôi đợi Hàng Trèo đi rồi, mệt mỏi nằm im trên giường nhìn khắp xung quanh bốn bể vắng lặng. Nghĩ đến những ngày tháng sau này ở đây, nghĩ đến những bài học điên cuồng bệnh hoạn kia. Nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tôi thật sự trở thành một con đĩ rồi sao? Bản thân đã chồng chéo những vết thương tinh thần và thể xác lên nhau. Lại cũng không đau, không rèn rứt mà những ngày rời xa Khánh. Những ngày chôn vùi lương tâm và chút liêm sỉ không đáng giá một xu. Thiên Khánh, anh chở em một chút thôi. Em nhất định sẽ trở lại tìm anh. Hôm đó, tôi đã ngủ một giấc, cũng đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Tôi mơ thấy bước chân Khánh đứng chở tôi dưới những cơn mưa se sẳng của bản vược. Mơ thấy mình được cùng anh đắm mình bên dòng suối mơ. Mơ thấy góm hoa nhài trắng muốt tỏa hương thơm ngát. Tôi cười trong veo dưới ánh tả dương, tựa vào vai anh lâu thật lâu. Cho đến khi tôi bị tiếng mở cửa lai cách vang lên, chấm dứt đi tất cả những giấc mộng tươi đẹp. Tôi mới biết thế giới của thực tại và trong mộng vốn dĩ khác xa nhau nhiều lắm lắm. Tách. Cửa phòng lại bật mở, tôi đem theo đôi mắt như mặt biển chết nhìn ra. Là Cường kêu, gã khốn tới đây làm gì? Tôi theo quán tính mà co rúm người lại, Trốn cái gì, anh cũng không ai thịt mày đâu mà sợ. Nghe con Hằng nói, mày đã biểu hiện rất tốt. Mày biết điều làm anh mày cùng mọi người càng nhàn. Cái ba này, bọn đàn ông cũng chán chê lũ con gái má phấn môi son, nước hoa nổ nặc, chỉ muốn tìm một gương mặt non tơ, thơ ngây. Anh rất nóng lòng đến ngày đưa mày ra chảo khách. Tô Dương đôi mắt phô hổ lên, sờ vào dây xích ở cổ. Tên Cường Kiều biết tôi muốn nói gì, buột ra luôn. Khi nào mày đi chảo khách mới tháo được? Tôi khởi đầu, thu chân gom vào một góc. Trong tâm trí giữ lại ở hai từ chảo khách. Bao giờ em được chảo khách? Mày nhất định sẽ có cơ hội, chỉ là xem biểu hiện của mày. Người nhanh thì một tuần, nửa tháng, kẻ chậm cả năm, và có kẻ không có cơ hội, có hiểu hay không? Hiểu. Tốt lắm, anh sẽ cho người mang tới cho mày vài bộ quần áo mới. Là nữa con Hằng sẽ qua đưa đồ ăn sáng và dạy mày thêm kỹ năng. Vâng. À mà này, nghe con Hằng Trèo bảo mày tên là Trang Anh hả? Sao người dân tộc thiểu số lại có cái tên lạ lạ? Là một người đã đặt cho em cũng muốn được gọi như thế. Vậy vào đây cũng lấy nghệ danh là Trang Anh nhé. Em muốn lấy tên Lệ Trang Anh, lệ trong giọt nước mắt. Hài lắm, Lệ Trang Anh, cái tên thật đặc biệt. Vâng. Vậy anh đi đây, cố gắng lên, ngày chào hàng có lẽ sẽ không còn xa. Cường Kiều cười cười sởi đi, tôi siết chặt nắm tay, mỉm cười cay đắng. Bản thân lại bị xem như một món hàng rẻ tiền, bị đem ra để những bàn tay bẩn thỉu của lũ đàn ông thối tha sợ nắn đánh giá khinh thường. Nhưng dù thế nào cũng vẫn phải sống, nhất định phải sống để ra khỏi đây. Dù rằng chỉ có một cơ hội mong manh như sợi tơ, cũng không thể từ bỏ hy vọng. Hàng Trèo một lúc lâu sau mới trở về, mang theo mấy cái bánh ngọt và một cốc sữa tươi. Tôi ăn ngấu nghiến, uống sạch sẽ ly sữa, chờ đợi những mảng tiếp theo mà Hàng Trèo giải công giải xếp. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau một bữa ăn no chính là một cái bẫy. Một gã đàn ông to béo tiến từ bên ngoài vào, gã cởi trần khoe cái bụng phệ cành càng, râu ria lởm chởm gớm khiếc. Tôi nhắm chặt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt hình người dáng chó kia. Để moi tiền trong túi đàn ông phải chịu đựng tất cả, cho dù là ông già, trẻ danh hay là gã béo mập xấu xí. Cho dù họ sở trò gì chăng nữa, vẫn phải xem họ là thượng đế. Gã đàn ông kéo bật cả quần xuống, liền nói với tôi. Tua đi, tua cho ra, nhanh lên. Không. Tôi thực sự cảm thấy bản thân mình thật rẻ mạt trong vòng xoáy của sủ vọng. Vút. Một, hai, ba, bốn. Nhiều không kể xiết, từng đòn roi giáng xuống. Từng vết roi bầm cháy da thịt, chứ không tôi gầy gò dơ máu. Làm đi, phía đơn giản để hắn ta ra. Em cũng không thể làm nổi sao, em gái. Tôi nhắm chặt mắt lại, tự bảo với mình đó là nhiệm vụ, là con đường duy nhất để tồn tại. Ngày mai sẽ qua đi. Bởi vì vậy, tôi chỉ biết dừng nước mắt, cuống quýt xoa lấy cậu nhỏ của gã đàn ông kia. Xoa bên trái rồi bên phải, mà gã kia có một chút phản ứng cũng không có. Ngu xuẩn. Hàng Trèo bất đắc dĩ làm ra cái động tác vô cùng dễ hiểu để tôi có thể học theo. Không phải sờ như thế, làm thế này này. Em gái, làm cho khách đi. Tôi theo lời, run rẩy ngồi xuống, hít một hơi dài, đưa những ngón tay của mình chạm vào xong được mấy cái. Cũng chẳng biết có đúng kỹ thuật không, hay tại gã đàn ông làm trò lại mơ màng phát ra những tiếng riêng gì. Gã thở hổn hển, không chút thông báo trước, bắn một phát đầy lên mặt tôi. Tôi chết đứng cả người, tôi tự động viên mình cứng rắn. Mà không thể bảo được đôi mắt đừng tuôn. Tôi cứ như thế mà dần dà học được cách chiều lòng đàn ông, cách mơn trớn, cách làm họ lên đỉnh sung sướng. Và như vậy mà một con đĩ mới đã ra đời. Tôi cả năng thiện vũ, ăn nói nhẹ nhàng, lại gắn thêm cái mác sơn nữ xuống đầu bằng. Cho nên chỉ lần đầu đưa ảnh chào hàng, kèm theo những lời tơ bốc lên mây của má đảo, một người thuộc giới LGBT đã được khách ưng đứ thử. Nghe nói đó là một gã đàn ông vô cùng thành đạt và làm tiền nhiều của. Cường Kiều vì vậy ra chiều hài lòng lắm, chuyển tôi đến một phòng mới vô cùng rộng rãi thoáng đãng, cho tháo bỏ xiềng xích lại còn được ăn mặc sạch sẽ. Tôi ngắm nhìn mình trong gương và như bị thôi miên chính mình. Cô gái trong gương tóc búi cao diễm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, bộ váy body màu đỏ rực nóng bỏng, lộ ra hai bờ vú nhô cao như muốn thách thức ánh nhìn của kẻ đối diện. Đôi chân dài miên man, vừa trắng vừa thon. Kẻ trong gương là tôi sao? Là Sùng A Mỹ sao? Không phải, chỉ là một khuôn mặt rất giống. Người trong gương là Lệ Trang Anh, là một con đĩ sắp bước vào nghề. Cường Kiều phát chân lên ghế phua phua tóc. Quả là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không làm người khác phải thất vọng. Người đồng ý bao hàng em kén người và khó tính lắm, phải cẩn thận trong từng cử chỉ. Em biết rồi. Nhớ mật khẩu chưa? Nhớ rồi. Mày đọc lại anh xem. Hoa rơi cửa Phật, vạn vật cúi đầu. Đúng rồi, đến giờ rồi, ra làm lễ cúng tổ nghề rồi hãng đi. Hy vọng tổ nghề trên cao phù hộ cho mày đắt khách, tiền vào như mưa. Tổ nghề? Phải rồi, nghề này phải vái ông này làm sư. Tôi theo chân Cường Kiều được dẫn đến một căn phòng rất lớn ở phía cuối dãy hành lang. Bên trong khói hương nghi ngút, hoa thơm quả chín bảy biện khắp nơi. Ở chính giữa hương án treo một ảnh lớn là một người đàn ông có đôi lông mày trắng. Cường Kiều đốt một nén hương lẩm rẩm khấn vái. Cầu xin tổ nghề phù hộ cho, sống trong cơn mê, khách đông như chảy hội, đàn ông đến xếp chật lối đi. Hôm nay chỉ diện một học nữ mới, tổ nghề phù hộ đàn ông ngã dẹp dưới chân phục tùng, đem hết tiền bạc của nả mà dâng hiến. Nói xong những lời này, gã trong chú nhìn tôi, sau đó ra lệnh cho tôi, cởi hết quần áo để trước thần Bạch Mi đốt hương khấn vái. Việc này, không cãi, đây là lệ từ xa xưa, nếu không khấn xin thần Bạch Mi thì đẹp đến mấy cũng vô dụng. Đây là ông tổ nghề của chúng ta, trước mặt ông không được bất kính. Em... Nhanh! Tôi nhìn ánh mắt dữ tợn của Cường Kiều cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn mà cúi đầu lột bỏ hết váy áo để trước thần mày trắng, đốt hương vai vái cầu nguyện. Nhưng mà thật ra tôi chẳng hề cầu nguyện theo ý Cường Kiều, chỉ xin lão Bạch Mi kia không cần cho nhiều khách, chỉ cần để tôi an yên rời khỏi đây là tốt rồi. Khẩn vái đã xong, tôi mặc lại chiếc váy chỉnh tề. Em xong rồi. Ừ, lấy hoa về cho xuống dưới chiếu, Bạch Mi lão thần sẽ phù hộ cho mày. Vâng. Tôi nghe lời, lấy hoa mới cúng trên bàn thờ đem về phòng vỏ nhỏ nhĩ, ném dưới chân giường. Tôi bất kính với lão như thế, khỏi mong lão phù hộ. Sau khi làm xong, tôi theo chân một gã đàn ông cùng má đào lên đường tác nghiệp. Má đào ngồi trên xe can dặn tôi. Lão kia tên hội, lãng tiền nhiều của lắm. Mỗi tội nghe nói lão yếu sinh lý, chưa đi đến chợ đã đứt dây phanh. Tôi hừ một tiếng, trong lòng nghĩ thế càng tốt. Tôi cũng chẳng mong gã có thể làm gì hơn nữa. Má đào thấy tôi không nói gì, lại tiếp lời. Cường Kiều sẽ không tha cho ai làm khách phật lòng, còn phải cẩn thận. Con biết rồi. Là má dặn không thừa. Tôi thở dài một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Chia sẻ cứ thế lan bánh, mang theo những cảm xúc bối rối đến nghẹn ngào. Má đào cùng tôi lên tầng 9 của khách sạn. Dù chất giọng có chút ẻo lả gọi điện thoại. Anh Hội ạ, em Đào, em đưa Lệ Trang Anh tới cho anh rồi. Trong điện thoại vang lên, đọc mật khẩu. Má đào nhìn tôi hơi run rẩy nói. Hoa rơi cửa Phật, vạn Phật cúi đầu. Tít tít hai tiếng, khóa cửa liền bị mở ra. Má đào đẩy tôi bước vào dù mới yên tâm rời đi. Vào đi, chúc con may mắn. Đây là một căn phòng khá rộng và sang trọng. TV LCD gắn trên vách tường im lặng mở. Trên sofa tùy tiện quang vài món y phục. Gian phòng tràn ngập hương nước hoa đàn ông nhàn nhạt. Chiếc giường đôi mềm mại mà ám muội nhưng lại không có người. Tôi phải tai cẩn thận nghe động tĩnh bốn phía. Sau đó chân rỗng qua tấm thảm mềm mại, ngừng lại quan sát vẫn không có ai. Lúc này tôi đột nhiên mất bình tĩnh. Trong phim kinh dị, đoạn dọa người nhất là lúc nào? Chính là khi tìm không thấy mục tiêu. Vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện có thứ gì đó như mặt người đang dài sát vào cổ nhìn mình. Cho nên khi tôi mơ hồ cảm thấy phía sau có hô hấp rất nhỏ lướt qua gáy, tựa như máu toàn thân đều đông lại, da gà nổi hết lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngay sau đó, eo tôi bị người ôm lấy. Tôi bị dọa hét lên một tiếng. Buông tôi ra. Nào, ngoan nào, cưng là Lệ Trang Anh à. Tôi gật đầu, lúc xoay người nhìn thấy một gã đàn ông to béo ù ịch đang khoác áo choàng tắm. Gã không nói gì nữa, phủ phẩu ôm lấy tôi đè xuống giường. Tôi chết lặng không phản kháng, cho dù có phản kháng cũng có ích gì, cũng chỉ khiến người ta xem thường thêm thôi. Tôi không muốn bị gã tố xấu với Cường Kiều ngay lần đầu tiên nên chấp nhận chịu đựng tất cả. Cái bụng phệ kia đè lên chân tôi nặng trĩu, cả cái miệng thung thủm hôn hít lên môi, lên da thịt và lên bầu ngực trắng nõn. Mùi hôn miệng phả ra nồng nặc khiến tôi buồn nôn nên nhắm mắt lại khẽ nhăn mặt. mà gã ta thì lại tưởng tượng là tôi đang có cảm xúc, nên dừng động tác lại một chút, hỏi: em có cảm xúc hả? Tôi xe sẽ gật đầu, gã càng điên cuồng làm mạnh hơn. Nhưng gã đã giả là yếu, phải ba cái nhớp đã nằm ngửa ra thở phì phò, trông chẳng khác nào chưa bắt giới lúc ăn no là mấy. Anh yếu lắm hả? Tôi vừa cười nằm yên bên cạnh gã. Không, tuổi như anh như thế là khỏe lắm rồi. Gã cười hiếc cả mắt, rú vào tay tôi một nắm tiền, nhìn lướt qua cũng thấy kha khá. Tôi cẩn thận nhét vào trong túi sách, không quên nhìn gã cười mỉm một cái. Em cảm ơn anh. Ừ, vừa nãy vội vàng chưa giới thiệu, anh tên hội AK. Vâng, em đã nghe tên anh rồi ạ. Lần đầu em đi khách à? Vâng. Tại sao lại chọn cánh hề này? Em bị nhà người yêu nó lừa. Đúng là thân gái dạm trường, quỷ tha mà bắt thằng người yêu em, một cô gái xinh đẹp như em mà cũng nỡ lừa. Tôi lấy tay che miệng gã. Anh không được nói anh ấy như thế, chị em có quyền được trách móc họ thôi. Được rồi, mà bây giờ anh phải đi về với con khọm già nhà anh. Hẹn em hôm sau gặp lại. Tắm rửa đi, lát má đảo lên đón. Anh đã nhắn tin cho thằng Kiều rồi đấy. Vâng. Tôi đợi gã béo bụng phệ đi rồi, đem số tiền ra đếm cũng được mấy triệu. Thả nào bao nhiêu cô gái bỏ hết liêm sỉ, bỏ hết mặt mũi để đi làm đĩ. Hóa ra cũng vì đồng tiền làm tha hóa đi tất cả. Tôi cười lạnh, là vào nhà tắm, lấy xả bông cọ đi cọ lại bầu ngực đến tưa máu, nơi có nước miếng nhớt dãi của gã chảy vào. Cái miệng thổi tha hao háo bùm hút. Tôi tự cảm thấy ghê tởm tất cả mọi thứ, ghê tởm gã, ghê tởm chính bản thân mình. Đoạn khấn thần bạch mi, tác giả không bịa, tham khảo chuyện Kiều đoạn mã giám sinh đưa Kiều về trình diện tú bà. Giữa thì hương án hẳn hoi, trên treo một tượng trắng đôi lông mày, lẩu xanh quen thói xưa nay, nghề này thì lấy ông này tiên sư. Hương hoa hôm sớm phụng thờ, cô nào xấu vía có thương mối hàng, cởi xiêm chút áo sỗ sàng, trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm. Đổi hoa lót xuống chiếu nằm, bướm ong bay lại ầm ầm tứ vi. Tôi không cần phải chờ quá lâu, một lúc sau má thảo cũng đã tới đón tôi về. Suốt một chặng đường đi, tôi không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài kia, cái cảm giác kinh tởm, nhớp nháp, nôn nao vẫn chiếm trọn hết đầu óc của tôi. Má đảo thi thoảng lại nhìn tôi một cách kỳ dị, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Tại sao con không trốn đi? Má thật sự thao tim, chỉ sợ con làm liều, con thật sự không giống như đứa con khác. Tôi cười lạnh lẽo, đôi mắt không thấy tiêu cự. Trốn sao? Con dù không phải kẻ thông minh, nhưng con biết chắc chắn một điều. Ngày hôm nay, tất cả chỉ là một cái bẫy được giải công đặt ra để thử thách con. Chỉ cần con dám mở cửa bước ra ngoài, kết cục của con tự sẽ biết là như thế nào rồi. Một con hàng phải bỏ ra cả trăm triệu để mua, sao có thể nơi lỏng cảnh giác, sơ hở được chứ? Mà đã ở thở dài. Con bé này thật là, vậy mà mọi người nói người dân tộc đầu óc hết sức đơn thuần, xem ra không phải như vậy rồi. Là do xã hội dạy dỗ mà má. Gã lái xe rất chuyên chú nghe tôi và má đảo nói chuyện. Đôi khi qua ô kính chiếu hậu, tôi thấy gã lén nhìn mình bằng đôi mắt thương hại. Có lẽ thương hại cho chính thân thể bé nhỏ của tôi đang dần bị người ta chà đạp và vấy bẩn. Trở về sống trong cơn mê, tôi đi xuống phòng bằng đường hầm, không quên liếc nhìn tầng trên một chút. Khách khứa ra vào nườm nượp không hớt, trên đó nghe bảo là ba bình thường phục vụ khách đến nghe nhạc, nhảy nhót, uống rượu. Các chị em thuộc hàng đẳng cấp mới được lên đò tiêu rượu, tìm bạn tình. Hạng mới vào làng nhàng như tôi thì chỉ tiêu khách theo sắp đặt. Nhưng giống như hàng trèo nói, thế này đã là tốt lắm rồi. Những người hết đát có muốn ở lại cũng không được. Nếu muốn tiếp tục hành nghề cũng chỉ có thể ra đường vẫy khách. Nhưng không ai bảo vệ quyền lợi hay bị bọn ma cô đầu đường xó chợ đòi thu phí bảo kê. Khách hàng cũng thuộc loại không rõ nguồn gốc, không mấy dư giả về kinh tế, rất có thể sẽ nghiện ngập, mắc bệnh xã hội hoặc bị chơi tập thể. Cặp lắm thẳng ba bữa, nó lửa chơi chán không thèm trả tiền, còn bị đánh, bị tát, bị lừa hết tiền. Nghĩ đến những cảnh như thế, đầu óc tôi cứ nô nao, màu lung không thoát khỏi mê cung do chính bản thân mình tạo ra. Tôi đi về, qua dãy hành lang, mấy chị gái ăn mặc hở hang đang đứng thành hai dãy, phì phèo trông thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, liền nâng mắt đánh giá nhìn qua một vòng như muốn ăn tươi nuốt sống. Xem chừng muốn ăn phận ở đây cũng sẽ là chuyện không mấy dễ dàng. Chị gái vai tím, đầu sư tử, có lẽ là người có tiếng nói nhất, hử lạnh nhìn tôi. Con em này, mông ra mông, ngực ra ngực, xem chừng cũng được ra phết nhỉ. Chị áo trắng lại cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Làm sao bằng ngọc hà bay được, chẳng qua cũng chỉ là con bỏ lạc xuống núi thôi. Muốn theo em, e rằng không có cửa. Tôi cúi đầu lướt qua họ. Má đảo không nỡ để tôi bị an hiếp, liền thay tôi nói một câu công đạo. Nó là người mới, còn lạ nước lạ cái. Chị em trong nghề phải thương lấy nhau, má dạy các con thế nào. Cô gái tên Ngọc đến gần tôi, khẽ hất mái tóc vàng vẫn còn vương mùi sổ hụi, xen lẫn mùi nước hoa ngai ngái rẻ tiền. Muốn sống yên ổn, phải biết điều, nhớ chưa em gái. Tôi giấu đi tiếng thở dài vào trong. Bản thân tôi chưa bao giờ muốn bị cuốn vào cuộc đấu đá tranh giành khách hàng hay ngôi vị. Có thể sống yên thân đã là tốt lắm rồi. Má đảo kéo tay tôi. Đi thôi, phải nghỉ ngơi. Lát nữa có khách mà khỏi. Còn là hàng mới, cho nên sẽ hơi vất vả một chút trong mấy ngày đầu. Cố gắng sau dần rồi con sẽ quen. Tôi khởi đầu, trở về căn phòng lạnh lẽo kia. Chưa được bao lâu, để lại bị điều đi khách. Tôi thay một bộ váy mới, sửa soạn lại tóc tai chỉnh thề, thoa một chút phấn son để che giấu đi vẻ mệt mỏi, nhàn nhạt. Gã đàn ông thứ hai trong cuộc đời làm đĩ của tôi khá trẻ, chắc chỉ ngoài 30. Cần phải khẳng định một điều, gã rất có phong độ, da trắng, mặc áo sơ mi trắng và quần jean xanh, tỏa ra sự sạch sẽ thơm mát. Nhìn dáng vẻ, tướng tá có lẽ cũng là kẻ lắm tiền. Gã không phù hợp như lão trừ bát giới kia. Tôi lần đầu gặp gỡ cũng chỉ nghĩ hết sức đơn giản. Gã ta cũng như những khách làng chơi khác, chỉ là kẻ qua đường, gặp dịp thì chơi. Chơi xong thì đường ai nấy đi, sẽ không vướng bận hay là phiền cuộc sống của nhau. Sau khi nhìn rõ mặt tôi, trong nhèm mắt, sao mọi gã tự hồ thay đổi. Tôi nghĩ có thể gã đã đoán sai tuổi của tôi hoặc vì một lý do nào khác. Gã trầm ngâm một lúc, rốt cuộc mở miệng nói với tôi. Một giọng nói rất êm tai, chín chắn mà trầm thấp. Em rất đẹp. Sau đó gã kéo tôi lại gần. Ngoại trừ mùi rượu, trên người gã ta còn có hương vị rất dễ chịu, sạch sẽ mà mát lạnh, có chút giống bạc hà. Theo lời giới thiệu của gã, gã tên Thanh, 35 tuổi, làm gì thì tôi cũng không rõ và tôi cũng không hỏi. Thanh nhìn tôi đầy say mê, gã trầm ngâm rất lâu, sau đó thốt lên một câu không đầu không đũa. Em đẹp hơn con mụ già đen đùa đó. Anh chán ngấy cô ta đến tận cổ rồi. Tôi kinh ngạc cũng vô thức hỏi. Ai cơ? Còn mụ vợ của anh. Tôi khẽ nhếch môi lên cười, trong lòng thực sự khinh bỉ gã. Đàn ông ngoại tình hay đi chơi gái, lúc nào cũng sẽ có một lý do chính đáng. Chán vợ, vợ nhỏ nhĩ không thể phục vụ nổi chồng nữa. Ngoại tình giống như là lẽ đương nhiên. Em chiều anh chứ? Thành nắm tay tôi khẽ hỏi. Tôi thu lại nét mặt như cũ. Chiều anh là sứ mệnh của em. Chỉ cần anh có tiền, em đương nhiên cái gì cũng có thể làm. Thành mở chừng mắt ra nhìn tôi đầy kinh ngạc, khóe miệng tự động cong lên để lộ một nụ cười gợi cảm đầy quyến rũ. Khi đôi môi mang theo hương rượu của Thành chạm vào môi tôi rung động một chút, không rõ tại sao. Có lẽ bởi trong lòng tôi đang cô đơn, có lẽ là phản ứng sinh lý đơn thuần. Tôi nghĩ làm tình với người này cảm giác cũng không tệ. Thành khẽ đẩy tôi xuống giường, tôi tùy tiện thả lỏng thân thể nào xuống. Thành hôn lên mặt, lên mái tóc, hôn xuống cổ tôi, sau đó chậm rãi đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu ngọt. Tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến hôn sẽ có hiệu quả loại này. Tựa hồ thần kinh tình dục toàn bộ đều chạy tới đầu lưỡi. Trong hơi thở ruồn rập, cả xoay người đem tôi đặt ở trên giường, luống cuống tay chân bỏ đi quần áo quanh thân hai chúng tôi. Sau khi tôi trần như nhộng, động tác của gã lại trở nên cơ bách, chỉ thoáng do dự ngay tại giữa hai chân tôi, chôn đầu xuống khẩu dao. Tôi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có người làm như vậy. Tôi và Khánh trước đây cũng chỉ trải qua vài lần làm tình không thuần thục. Tôi xấu hổ gấp đến độ cả người liều mạng lui về phía sau. Dừng lại đi, anh không sợ em bị bệnh sao? Biết đâu bản thân em có bệnh. Anh không muốn biết em từng lên giường với bao nhiêu gã đàn ông, biết đâu họ không dùng bao thì sao? Thành giữ chặt lấy eo của tôi, ngẩng đầu, khẩu khí không cho là đúng. Em cái gì? Này thì có cái gì to tát đâu chứ? Anh muốn làm như thế? Nói xong câu đó, gã tiếp tục phủi đầu làm, khoái cảm cuồn cuộn không dứt bắt được lý trí của tôi. Tôi thật sự nhịn không được khoái cảm này. Dưới loại kích thích siêu cường này, tôi không cần quá lâu liền đầu hàng. Thành dừng lại một chút, lập tức liền xông vào. Tôi cưỡng lực đè nén cảm xúc để cho gã hưởng thụ thông khoái đầm đìa. Nhưng gã lại nói với tôi: sao không kêu ra tiếng, kêu đi. Anh ra. Trong một lúc im ắng, tôi và gã mới có thể nghe thấy tiếng hâm nhẹ nhẹ. Cả bàn da chất lỏng nóng bỏng vào trong tôi. Ý thức tôi trồi giống bay bổng trong không gian không tên, rồi sau đó chậm rãi rơi xuống, dựa vào vòng ôm hốc của người đó. Thành đè nén tiếng thở dốc, chúng tôi vẫn không nhúc nhích, chờ đợi làn sóng chiều kia tan đi. Thành hôn lên má tôi, ấm áp mềm mại, thoảng hoang một chút đau đớn. Một khắc đó, tôi dường như rơi lệ, nhưng suốt cuộc lại không. Tôi vẫn cứ trầm mặc như vậy, cái gì cũng không nói. Sau đó, Thành có điện thoại, tôi nằm ở một bên, nghe không sót chữ nào. Trong điện thoại là một giọng nữ vang lên đành thép. Đồ khốn, anh đi đâu giờ này còn không biết đường về nhà, lại đang rúc vào chỗ con đĩ nào rồi. Thành nhìn tôi cười chua xót. Cho dù rúc vào chỗ một con đĩ nào đó cũng còn tốt hơn cô, vì tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng, tôi không muốn làm chó chui cầm trạn nữa. Anh có giỏi đừng vác mặt về đây nữa, loại đàn ông mà phải đốn mặt đến mức dựa dẫm vào đàn bà cũng không khác gì loại rẻ rách lau chân chó. Không có tôi, thử hỏi anh làm được cái thá gì. Thành tức giận, đôi mắt gằn tia máu, gã quàng điện thoại sang một bên, buồn bực hút thuốc. Khuôn mặt gã nặng trĩu, có một nỗi khổ tâm không nói nên lời. Tôi dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên bảo gã như một con đĩ lảng chơi cao thượng. Người phụ nữ đó là vợ anh à? Nghe em khuyên một câu, muộn rồi, vẫn nên về với vợ con anh ạ. À? Gã lắc đầu. Không, anh không muốn về ngôi nhà đó nữa. Xin em hãy cho anh được thanh thản, đó là được gần bên em. Ở đó anh không còn là một con người, anh rất mệt mỏi. Tôi cười gượng gạo, những lời này hẳn là gã không nên nói cho tôi nghe một chút nào. Có phải chăng khi lên giường cùng một con đàn bà khác, gã cũng sẽ nói như thế? Đến giờ rồi, xong việc chúng ta phải chia tay. Em còn có những vị khách khác đang chờ được phục vụ. Họ cần em và em cũng cần họ. Vậy anh mua em đêm nay, anh sẽ nói với thằng Kiều. Tôi thẳng thắn nói, nếu như có tiền thì được. Quả nhiên 10 phút sau, má Đảo gọi cho tôi nói, cứ ở đó hết đêm. Tôi buông túi sách xuống, lại ngồi cạnh gã. Mãi dần lâu sau, chẳng ai nói với ai lời nào. Hai mí mắt của tôi mí trên đánh mí dưới, ngáp ngáp vài cái muốn đi ngủ. Thành đột nhiên nói, đừng ngủ vội. Sao thế? Nói chuyện với anh. Em đang sẵn sàng nghe. Thành thở dài chút bầu tâm sự với tôi. Còn khọm giá ấy đã trải qua ba đời chồng, nhưng một thằng trai trẻ non tơ lại là sinh viên bách khoa, dù muốn hay không vẫn phải ngã vào lòng ả. Bởi vì nếu không có ả, nhà cũng mất. Mẹ gã trai bị bệnh nặng cũng sẽ không có tiền phẫu thuật. Em gái gã đang học năm nhất đại học rồi cũng sẽ phải bỏ học. Học đại học là ước mơ cả đời của nó. Gã trai ngày đó ngoài 20, phục vụ một quý bà gần 40 đang tuổi hồi xuân, dựa vào những đồng tiền qua đó mà nuôi mẹ, nuôi em. Mụ mua cho gã xe tay ga, quần áo xịn. Mụ phẩy tay một cái, gã có 100 triệu để lo toan việc nhà. Nhưng gã không tự hào, không thể thích, chỉ thấy nhục. Rồi gã bị chồng của ả đánh trong một trận thê thảm, bị đi danh gọi là thằng đĩ bẩn thỉu, là loại không biết nhục nhã, là loại tẩu lợm làm ô danh đàn ông. Gã con trai nằm bẹp xuống đường đất lạnh lẽo, máu đã chảy ra hàng dài. Người đi đường hỏi nhau khinh bỉ gã. Gã đang nghĩ hay là chết quách đi, nhưng nghĩ đến mẹ, đến em gã, gã không làm được. Rồi bà ta ly hôn với chồng, không quên cưới gã thanh niên làm chồng thứ tư. Một lần nữa gã bị chỉ trích, nhưng gã cố gắng bỏ qua tất cả vì gã cần tiền, cần rất nhiều tiền. Gã cảm chịu làm nô lệ, là một thằng bám váy đàn bà đúng nghĩa, làm kẻ nhu nhược đến mức ả ngoại tình vẫn phải làm ngơ, ở xỉ nhục vẫn nín nhịn. Nhưng rồi mẹ gã suốt cuộc chung đỡ hơn 10 năm cũng đã về với đất mẹ. Lúc này đây chính là khao khát bùng cháy thoát khỏi ả. Nhưng mà gã trai nhận ra số tiền nợ ả quá lớn, ngày một ngày hai không thể trả nổi. Chưa trả hết tiền, chưa thể đi được, nhưng gã lại không muốn ở lại ngôi nhà đó. Tôi nghe câu chuyện của Thanh, nước mắt đã từ lâu chảy xuống không hay. Tôi thương cho gã đàn ông trong câu chuyện đấy. Một kẻ đàn ông không có cả tự trọng và sĩ diện, giống như là người đã chết vậy. Thanh ngập ngừng một chút lại tiếp lời. Em đừng nghĩ với cô gái nào anh cũng dễ dãi hay nọ kia, mà anh quên còn chưa hỏi tên em. Tôi cười buồn. Anh muốn biết tên cùng cơm hay tên đi khách? Tên nào cũng được, mình sẽ gọi một chút. đừng có lên mấy cái tên sở tây sở ta ra là được. Má Đảo nói không được cho khách biết tên tuổi thật, nên em sẽ lấy tên đi khách cho anh. Em tên là Lệ Trang Anh. Tên đẹp quá, nước mắt của cô gái Trang Anh. Cảm ơn anh đã khen tên em đẹp. Mỗi người vào đây sẽ có một hoàn cảnh, anh có thể biết được hay không? Em à, cũng bán thân, cũng nợ một số tiền, như thế đã được chưa? Anh giúp em chuộc thân, giúp em làm lại cuộc đời để em đỡ khổ hơn. Tôi ha ha phá lên cười, với ai anh cũng tốt thế sao? Thành hơi nhăn mặt lại, xin em đừng cười như vậy có được không? Em có tin vào duyên phận, lúc vừa gặp em, anh đã nghĩ đến một người, cô gái anh từng yêu lúc trước. Thật sự rất giống em. Cô gái ngây thơ hồn nhiên năm đó đã bị anh cướp đi trinh nguyên. Anh đã hứa sẽ lấy cô ấy là vợ, nhưng sau lưng lại lừa gạt cô ấy đốn mặt lên giường với người phụ nữ khác. Cô ấy quá mong manh, tâm lý cũng thật đơn thuần. Nhưng ả kia đã không tha cho cô ấy. Cô ấy là bị ả hại chết. Nếu ả không nói ra những lời độc ác, có lẽ cô ấy sẽ không tuyệt vọng đến như thế. Anh muốn bù đắp cho em để vơi đi phần nào tội lỗi. Chuyện kia anh chưa từng nhắc qua với người ngoài, chẳng ngờ hôm nay có thể tự nhiên như thế nói hết cho một người còn chưa quen biết được mấy giờ. Nói ra rồi lại cũng chẳng thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nói xong, gã tu tu khóc giống lên như một đứa trẻ. Tôi cuồng quýt không biết an ủi gã thế nào. Dù sao đây cũng là chuyện ngoài sự liệu của tôi. Tôi vỗ vỗ vai gã, Thành đưa ánh mắt thâm trầm nhìn tôi. Tôi lập tức liền xấu hổ, vội nói. Ừ, em biết chuyện này đã là quá khứ nhiều năm, phỏng chừng anh cũng đã thấu suốt hết rồi. Sự an ủi của em cũng chẳng để làm gì, nhưng em vẫn muốn nói đôi lời. Con người mà, phạm là việc gì cũng nghĩ thoáng một chút, như vậy cuộc sống mới dễ dàng hơn, phải không nào? Người mất cũng đã mất rồi, người lấy cũng đã lấy rồi, cũng đừng nên ghim vào lòng mình một cái gai lớn như vậy. Anh không phải là đàn ông, cho nên mới làm ra những chuyện đại nghịch vô sỉ như thế. Không phải, anh là một người đàn ông, ít nhất là trong mắt em. Một gã đàn ông thất bại thảm hại, cho anh hôn em có được không? Để biết anh còn là gã đàn ông, cho anh chủ động một lần. Tôi lúng túng bởi vì y phu trước đây chúng tôi đã vừa làm xong, nhưng cuối cùng không hiểu sao bản thân cũng gật đầu. Nhìn khuôn mặt kia cả lúc càng tiến gần, hô hấp của tôi có điểm nặng nề. Đến thời điểm Thanh cuối cùng hôn tới, tôi nhắm hai mắt lại, đôi tay chậm chậm vòng qua eo gã, ôm chặt lấy. Nụ hôn này rất thong thả, đôi môi hai người đều rất lạnh, nhưng nhiệt độ trong khoang miệng lại rực nóng như lửa. Thành bỗng nhiên dừng lại. Em, anh muốn em hôn anh, xin em đấy, anh bây giờ chỉ thấy mình nhu nhược, không đáng mặt đàn ông. Tôi nhìn khuôn mặt thống khổ của Thanh là một lần nữa mềm lòng mà đáp ứng. Thoạt đầu tôi còn không biết nên làm như thế nào, chỉ không ngừng triển miên cuồn quýt trên môi Thanh, chậm chậm vươn đầu lưỡi từng chút một tiến vào trong miệng gã, hai tay ôm cổ gã, cả thân thể chậm rãi dựa vào, dài sát vào gã. Thành có chút mê loạn xoa lên tóc tôi, tay tôi trở dần xuống mơn trớn lưng, sườn gã chậm rãi trở về phía trước. Thành tóm lấy tay tôi. Em làm gì? Tôi trở mặc khô lên khóe miệng gã, sau đó quỳ xuống trước mặt Thành, đem bộ phận đã muốn dựng thẳng của gã chậm rãi ngậm thẳng vào trong miệng. Thành dường như muốn đẩy tôi ra, nhưng tôi cùng hút củ liếm khiến cho gã cơ hồ lập tức bị khoái cảm chiếm đoạt. Bụng dưới giống như có nhiệt lưu bắt đầu khởi động, làm cho hô hấp của gã cả lúc càng trầm trọng. Bàn tay muốn đem người đẩy ra cũng trở nên vô lực. Tôi lần đầu làm như thế chẳng hề thuần thục, có đôi khi sang sẽ đụng vào gã, làm cho gã rất không thoải mái. Nhưng tôi cũng rất biết quan sát, dựa vào phản ứng của Thanh để điều chỉnh phương pháp. Hơn nữa, tôi đã được Hàng Trèo và Má Đảo dạy dỗ, tự biết nơi nào của đàn ông là mẫn cảm. Rất nhanh, liền khiến cho gã đã tới đỉnh. Đến lúc cuối cùng, Thành thậm chí đã không kìm nổi ôm lấy đầu tôi, không ngừng ấn động, phối hợp với tiết tấu của mình. Thành rốt cuộc nhịn không được, dồn sức, đẩy tôi muốn cho tôi rời khỏi mình. Nhưng tôi lại chẳng bằng lòng, cố chấp tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích. Cuối cùng, thân thể gã cứng đờ, mãi liền run rẩy hai cái, tuồn vào trong miệng thôi. Gã thở gấp mặc lại quần, ngồi xổm xuống nhìn tôi mở miệng ngơ ngác, rồi lại có chút lúng túng hỏi. Vì sao lại làm như vậy? Tôi ngập ngừng nhìn gã nói. Vì số tiền anh bỏ ra cho em không hề ít, em phải để đáp anh được gì đó chứ. Sáng hôm sau, khi Thành đã tỉnh dậy, gã cẩn thận cho tôi thêm một chút tiền nữa. Gã nói, thương cho em vì em đã làm tốt mọi chuyện. Anh hy vọng chúng ta sẽ vẫn có lần sau. Từ từ rồi anh sẽ tính tiếp. Tôi cười cười trả lại gã số tiền đó, coi như mọi chuyện đã tính toán rõ ràng. Em cũng không muốn mắc nợ anh, em chỉ lấy phần mà em xứng đáng được hưởng. Chỗ hôm qua là đủ rồi, cũng không cần phải tính gì cả. Anh cứ lo cho cuộc sống của anh. Chúng ta bèo nước gặp nhau, có tiền thì sẽ còn gặp lại. Thành nghĩ ngợi, cùng tôi đối mặt nhau một lúc. Gã vươn tay chậm rãi vuốt ve lên cái môi mềm của tôi, hít sâu vài hơi mới nói, em không mắc nợ anh gì cả, là anh muốn cho em. Cầm lấy, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Nếu chỉ là tiền, có lẽ cũng không quá khó khăn đâu em. Từ khởi đầu, miễn là anh có thể bao nổi em. Vậy trước khi về, có thể khuyến mại cho anh một cái ôm, có được không? Vốn chỉ ôm mà thôi, tôi nghĩ vậy không sao sự mà gật đầu. Tôi và gã không phải chưa từng ôm qua, chỉ là lời này khi được người đàn ông này kéo vào trong lồng ngực, làm cho tôi đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Mùa hè nóng bức, cần gì ấm áp như thế đâu, cho nên khi bị ôm quá lâu, tôi bắt đầu rẽ ruộng rất nhỏ. Chỉ là người nắm giữ quyền khống chế cũng không chịu buông tay. Thêm một chút nữa, chúng tôi liền cứ như thế duy trì tư thế ôm này thật lâu. Lâu đến mức làm cho tôi có cái ý niệm trong đầu, nhớ lại nhiều chuyện lắm, nhớ lại nhiều đến mức không biết làm thế nào. Có một người đã từng ôm tôi như thế, tôi đem người đó như chân bảo ở trong lòng mà yêu thương, dùng 99% tuyệt vọng cùng 1% hy vọng để yêu. Chỉ tiếc rằng cho đến cuối cùng chỉ nhận lại đủ một kết cục đau thương. Nếu không Khảo Khánh, tôi đã không bị gia đình anh hãm hại, đã không phải bất đắc dĩ mà trở thành một con đĩ, đã không phải bán thân thể cho nhiều thằng đàn ông khác. Nhưng tôi không oán không hối, dù có trả giá, chung quy đều chỉ do tôi trèo cảnh cao để nỗi ngã đau. Toàn thân là những vết thương chồng chéo lê nhau. Nghĩ đến đây làm cho tôi không có biện pháp giấu giếm bản thân yếu đuối. Kết quả, thế nhưng cứ như vậy mà khóc trong lòng của Thanh. Gã im lặng chờ cho trận nháo của tôi qua đi. Tôi cũng cố gắng để tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. Tôi lí nhí khẽ đẩy gã ra. Xin lỗi anh, tự nhiên lại như thế. Em phải về rồi. Xin lỗi vì đã làm anh không vui. Cái ôm này mới đổ xuất phát mục đích làm ta vui vẻ, không ngờ lại như thế. Ừ, không sao. Thanh cũng không nói hiểu mất tự nhiên mà buông thõng tay xuống. Gã mấp môi, muốn nói gì lại thôi. Tôi chạy chùi chết xuống tầng 1, không quên lau đi đôi mắt vẫn còn nhòe nước. Đi thần cường kiều tới đón tôi, hắn đã chờ từ bao giờ dưới quầy lễ tân, tôi cũng không hay. Tôi cười gượng gạo, cố che giấu tâm trạng ngổn ngang của mình. Hắn không nói gì, chỉ dùng tay ra hiệu cho tôi đi sau. Tôi ngoan ngoãn vâng lời theo sau chân hắn. Đến khi tôi đã yên vị ngồi ở ghế phụ và thắt dây an toàn, cường kiều mới lên tiếng. Đêm qua thế nào? Cũng bình thường anh ạ, đã là khách hàng ai mà trả giống nhau, cũng chỉ là một trận làm tình điên đảo. Thằng Thanh có vẻ rất thích em, nó còn đích thân nhờ anh đón em về. Đây là tiền lệ xưa nay chưa từng có đâu, anh không ra mặt đi đón nhân viên đâu. Hóa ra đây là khách quen của anh, nên em bỗng dưng lại được nhận thêm đặc quyền. Ừ, vừa quen vừa thân, có hàng mới nào nó cũng chơi qua rồi. Đẹp trai, khoai to, khỏe mạnh, giỏi giang. Chẳng qua do số phận hở hưu lấy phải con vợ cáo già, vừa phải làm thuê cho nó, vừa bị nó trói chân, đến giờ cũng không rời đi được ra khỏi nhà, sẽ ôm theo đống nợ và hai bàn tay trắng, chán ghét nhau đến muốn giết người cũng chẳng làm gì được nhau cả. Vâng, tiền nó cho cứ giữ lại, còn tiền cắt 30% thì thằng đó chuyển rồi. Đều đầu đi khách thế là hên rồi, giờ về cứ nghỉ ngơi. Tối nay đi dự tiệc A với khách, ông này quan tỉnh là bên chi cục thuế, vừa nhìn thấy ảnh em thì ưng lắm, không mấy khi tìm được mối thế đâu. Anh phải nhờ người ta căng phong cho em mới là được vào mắt ông ấy đấy. Tiền hoa cũng rất hậu, tiền anh cũng nhận rồi. Còn lấy chỗ này, hôm nào mà gửi về quê cho bố mẹ. Tôi cầm số tiền 500 nghìn còn mới cứng, áng chừng 5 hay 6 triệu gì đó nhét vào túi sách. Tôi dồn vào, sau đấy xin chủ thân, kiểu tìm vốn kha khá thì càng tốt, rồi học lấy một cái nghề. Mua một ngôi nhà nho nhỏ giống như chị hàng trèo từng ước. Chứ bố mẹ tôi đã mất cả rồi, anh chị em thì bao năm cũng không nhìn mặt nhau. Họ vốn chỉ xem tôi như một thứ u nhọt cần phải tránh xa. Trong đầu tôi chưa biết khái niệm tiệc A là gì nên hỏi hắn. Tiệc A là đi dự tiệc ăn uống ấy hả anh? Rồi đi dự tiệc mình phải làm gì? đóng vai người yêu hay vợ của khách thôi. Mà họ có thể làm gì với người yêu, với vợ thì em cũng chấp nhận chiều họ y như vậy. Làm cái nghề này mà còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế có chết không? Số mà hên đi được tiệc A cả tháng cho mấy giỏ to như con ngọc ấy. Em thấy không, tủ sách 30 triệu, điện thoại 25 triệu, nhà ở quê xây to vật vã cho bố mẹ, do đâu mà có. Em cũng phải phấn đấu như nó, thậm chí hơn nó. À, anh dạy này, ông ta hỏi em phải nói y như thế này. Những lần sau quen rồi thì anh không phải dạ nữa. Em là Trang Anh, sinh viên A3 trường đại học các dân tộc nhé. Hỏi sao đi làm PG thì bảo nhà nghèo, bố mẹ bệnh tật, không có tiền đóng học phí, nhưng không muốn xa dở mơ ước học đại học. Anh tin ở em luôn luôn biết đi hấp dẫn người khác như thế nào, di chuyển như thế nào, ngồi xuống như thế nào, thậm chí lấy chén rượu như thế nào, nhìn quét mọi người như thế nào, nên vấn đề này chắc không phải dặn thêm gì. Tôi buồn miệng nói, thế là mình nói láo người ta hả anh? Hay, không nói láo mà lấy được tiền thiên hạ à? Em cứ về nghỉ đi, chứ anh bảo con Hằng sang dạy lại cho, không thì hỏng bét hết mất thôi. Vâng. Thêm vài câu chuyện vụn vặt, suốt cuộc cũng về tới ba sống trong cơn mê. Tôi uể oải bước về phòng, đêm trước nằm bên Thanh ngủ khá ít, nên tôi về đánh mở giấc để trưa mới dậy ăn cơm. Nhà bếp cũng được bố trí ngay trong khu tầng hầm, nhưng mạnh ai người nấy ăn. Lôi tôi xuống, mọi người đã ăn xong. Tôi ăn qua loa một tí, lại chu tọt về phòng nằm. Tầm chiều, Hằng Trèo đem sang phòng tôi hai chiếc váy, bảo tôi chọn một chiếc để thay. Tôi chọn chiếc váy màu thiên thanh nể nã, tóc búi cao, khuôn mặt được Hằng Trèo khéo léo trang điểm, che đi vài vết tàn nhang trên đó. Chị ta không quên dặn đi dặn lại, việc tôi phải ăn nói thế nào với khách để không bị lột mặt nạ. Tôi chán nản nói vài lần đến thuộc lòng, chị ta mời thôi. Hôm đó, tôi làm việc chung với hai PC tiệc A. Tiệc bà vị khách, tôi vô cùng sốc khi đến nhà hàng, thấy hai đồng nghiệp đã ngồi ở phòng VIP, ăn mặc mà như không mặc. Nhìn lại mình đa diện váy ngắn, tôi thấy lạc tông vô cùng. Bà vị khách, bà PC tiệc, giống như ba cả tỉnh nhân. Tôi ngồi cạnh gã đàn ông mà Cường Kiều đã nói là làm ở chi cục thuế. Một gã béo bụng phệ, đầu hói, sơ mi, quần áo chỉnh tề, đáng tuổi cha chú, nhưng vẫn ngọt ngào xưng, lại đây với anh. Tôi lại ngồi cạnh gã, đàn ông tôi đã tiếp xúc thân thể qua vài người, nhưng ở cái chốn tập thể vẫn không tránh khỏi những bối rối ngại ngần. Nhìn những đồng hiểu của mình óng hẹo, kêu gọi lả lơi với khách mà tôi không khỏi xa xa. Những vị khách cũng chẳng thèm ý tứ, vừa dùng đồ chín, vừa nạn thịt sống. Cả phòng ăn bỗng chốc ngạt lên mùi vị dục tình, khiến tôi nao nao tởm lợm. Gã béo ngồi cạnh tôi, nhìn thấy vẻ mặt đẩn như ấy ngâm của tôi, gã không khỏi ngao ngán. Em lần đầu đi dự tiệc A à? Vâng. Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Em tên Trang Anh, 21 tuổi, em là sinh viên trường đại học các dân tộc, khoa sư phạm. Anh tên Quý, Cao Minh Quý, cục phó cục thuế tỉnh X, học sư phạm sau này làm giáo viên à? Cô giáo mà mông cong ngực nở thế này thì làm hỏng hết một thế hệ học sinh của Việt Nam thôi. Nói rồi, lão giả mê nết đưa tay phủ tới mông tôi mà bóp một cái đau điếng. Thích thật. Tôi ngự chín mặt, liền bị hai đồng nghiệp và bạn đồng hành của lão giả béo bắt uống rượu. Tôi ở nhà đã được Hằng Trèo bổ sung cho hai viên giải rượu, cho nên không sợ, cũng ngẩm ly ngửa cổ uống ngừng ực trong tiếng reo hò vỗ tay tán thưởng không ngớt của họ. Hai lão còn lại phấn khích nhét vào ngực tôi hai tờ 500 mới cứng. Lão giả béo xa sầm nét mặt. Hai ông say rồi đấy, cơm cũng no rồi, ta chia tay thôi. Hai gã kia đồng thời nở nụ cười khá ố, đề nghị. Bây giờ mệnh ai người nơi giữ, đi vui vẻ với các em một tí. Lão giả béo ôm chặt lấy vòng eo tôi, kéo đi. Đi, anh đưa em đi nghỉ. Chữ nghỉ của lão còn cố tình kéo thở dài. Tôi chết lặng đi theo lão béo, gã đàn ông thứ ba trong cuộc đời làm đĩ của tôi. Sau gã đàn ông thứ ba, chính là gã đàn ông thứ tư, thứ năm, thứ N, nhiều đến mức tôi không đếm xuể. Tôi đã ở đây cũng non 3 tháng trời, người tôi, thân thể tôi đã nhão nát không khác gì một túm rẻ rách, đã chịu đựng không biết bao nhiêu thân thể đàn ông đẻ lên, gầy có, béo có, thối chân, hôi miệng, bụng bự cũng đủ cả. Tôi cũng dần khẳng định mình là cô gái có giá trị, cho nên càng ngày được Cường Kiều chân quý, đã cho tôi được ở một căn phòng rộng hơn, được tiếp khách có chọn lọc, cũng được thường xuyên lui tới mấy bữa tiệc làm ăn của giới nhà giàu. Tôi cố gắng chịu đựng theo sắp xếp của gã để nuôi dưỡng mục đích của mình, hy vọng có một ngày sẽ thoát khỏi đây. Cũng nhau đến một vài gã có khả năng đưa tôi đi, nhưng bọn họ đối với tôi chỉ là một chút tình thú trên giường, vui thì đến, buồn thì đi giải ngố, chứ căn bản không có hứng thú bỏ một số tiền lớn để cùng tôi lâu dài. Chỉ có Thanh là một kẻ vô cùng đặc biệt. Phải ba hôm gã lại tới tìm tôi, dù biết tôi không chỉ có mỉ gã, nhưng lại vẫn giống như những ngày đầu gặp tôi mà đối đãi, luôn mong muốn giúp tôi thoát khỏi cường cừu. Những lúc ấy tôi chỉ biết cười mỉa mai đáp trả. Chuyện này quá tầm tay của anh. Anh cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường, chẳng phải ông to xếp lớn, đến kinh tế còn phải bị vợ nắm thóp. Xe của cô ta, nhà của cô ta, cái gì cũng của cô ta, làm sao có thể giúp em ra được? Em dù sẽ khác có cách của em. Nhưng Tường An thay lại, anh đừng nói nữa, cứ xem em như những cô gái trước đây anh từng lên giường mà đối xử. Bởi vì thật ra em cũng giống họ mà thôi, đều là một con điếm. Không phải, em khác họ. Điếm thì ai chẳng giống nhau, đều là một phường mất nhân cách, dựa vào bản lĩnh moi tiền đàn ông để sống, là loại dơ dáy bẩn thỉu nhất trên đời. Anh về đi, về với vợ anh đi, em cũng phải về. Lần sau chúng ta đừng đem những câu chuyện ngoài lề để nói chuyện nữa. Thành ôm tôi, động tác dịu dàng vẫn không giấu được sự tuyệt vọng trong mắt gã. Rồi đột nhiên trái tim tôi nguội lạnh. Tôi hất bàn tay đã đặt trên khóe môi tôi, một lần nữa nói ra vài lời tàn nhẫn. Chúng ta đã hết giờ rồi, lần sau gặp lại em mong anh chỉ làm những chuyện cần làm thôi. Chúng ta vẫn chỉ là nên làm tình, mặc quần áo chỉnh tề đạo mạo, thế là xong. Thành thất thểu bước đi trong cái nhìn chết lặng của tôi. Dù trong lòng cũng có chút đau đấy, nhưng tôi thả rằng bản thân mình làm nắm khát, tác vào mặt gã những vết bỏng sát tâm can, còn hơn là cùng gã nói phải câu chuyện không có tương lai. Tôi bước xuống cửa của khách sạn, ngó trước nhìn sau một chút. Gã xe ôm do cường kiều phái đến đón đã đợi sẵn bên kia đường. Tôi chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn một chút, vừa bước sang bên đó liền bị một nhóm 3-4 phụ nữ chặn lại. Một ả trong đó tuổi ngoài 40, dáng người to béo đậm đà, mặt phấn môi son, quần áo hàng hiệu, lao đến phía trước chặn đường tôi lại. Chính là con đĩ đó. Người đi đường nghe ồn ào huyên áo liền quay lại nhìn. Tôi lập tức bị 4 người đàn bà vây quanh, mà gã xe ôm ở gần đó khi muốn lao vào giải vây cho tôi cũng đã bị hai gã xăm trổ đầu chọc khống chế, không cho nhúc nhích. Tôi rút lệ bẩy, các người là ai? Ả đàn bà to béo đậm đà kia liền cười lớn sườn ngược tóc tôi lại phía sau. Còn đĩ, mở mắt nhìn cho rõ đây. Tao là chồng của thằng Thanh, cái thằng khốn khiếp đang cung cấp tiền để bao nuôi mày đấy. Nhìn mặt mày cũng sáng như gương đồng, chứ có đen như đít nổi, đít chó đâu, mà cũng đi làm đĩ. Các người nhầm rồi, tôi không hề biết ai tên Thanh cả. À, lại còn cãi, mày có phải con Trang anh, con đĩ cướp chồng bà? Thứ đĩ lại còn già mồm. Bà mày vào khách sạn, nhưng chúng nó không cho vào. Bà phải đứng đây canh 2 tiếng để bắt gian tại trận đấy. Chị Như, nói nhiều với bọn đĩ làm gì? Đánh chết mẹ nó đi. Đánh cho chửa loại đéo muốn làm mà lại muốn nằm ngửa đi. Đừng mà, tôi xin các chị, cũng là do hoàn cảnh. Tôi xin các chị, từ nay tôi không gặp anh ta nữa. Vợ Thành loạn nhảy dựng lên. Lúc mày ngủ với chồng tao, mày có nghĩ đến tao hay không? Mày tưởng xin là xong à? Loại con gái mất nết, tham tiền. Đừng tưởng nó ăn mặc đẹp, đi xe xịn mà mê mệt. Công ty là ta bỏ vốn, anh ta cũng chỉ là con bù nhìn ta dựng lên thôi. 3 năm ta vì nó mà héo hon, nuôi cả gia đình từ mẹ già đến em thơ. Ta không thể ngờ nó lại ăn cắp tiền tao đi cho đĩ. Để bọn em xử nó, cái ngữ cướp chồng người khác phải lột áo, cắt tóc, nhặt ớt vào vùng kín cho chừa cái tội đong đưa chồng người. Mấy ả tao xanh tóc đỏ lao vào tôi. Người đi đường nghe người phụ nữ kia kể câu chuyện bị cướp chồng đã lấy đi nước mắt và sự thương cảm của họ. Không ai để ý đến tôi, đến cảm xúc của một đứa con gái đang bị bạo hành, đánh đập. Thậm chí vài người hùa vào chửi sảng chửi bậy. Loại đi ấy cứ phải băm sống, đập chết mẹ con đi ấy đi, thứ đàn bà lang loạn. Từ giọt nước mắt của tôi rơi xuống, mặn chát. Tôi cũng biết quan hệ với một người đã có gia đình trong ngàn vạn lần vẫn là sai. Nhưng xã hội có cung có cầu, nếu không là tôi thì Thanh cũng sẽ lên giường với những ả đàn bà khác. Tôi là bị ép buộc mới đi vào con đường này. Tôi chỉ là kẻ hèn mọn, làm sao chịu nổi những trận đòn roi của cường kiều? Làm sao có thể chịu nổi đây? Có ai hiểu cho tôi? Trong mắt họ, tôi suốt đời suốt kiếp đã mang một vết nhơ vì một đời đĩ điếm. Tôi không có khả năng chống cự trước 3-4 người phụ nữ, người ta vừa đánh vừa chửi thôi. Đánh bao nhiêu cái tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi rất đau, đau lắm. Tất cả chỉ là cam chịu, cảm chịu cho cái số phận có đáng hơn cả loài hoa cải đắng. Cho tới khi trên miệng tôi toàn là máu, trên thân thể toàn là những vết tím bầm. Mắt không mở được, miệng khó thở, cả người co cụm trên nền đất bẩn thỉu. Có một ai đó đã xông vào giữa đám đông, ôm chặt lấy tôi vào lòng kéo đứng lên. Mùi nước hoa kia thật sự rất quen thuộc. Cô làm gì vậy? Có gì chúng ta về nhà rồi nói chuyện. Nói éo gì với loại bám váy vợ mà vẫn ra ngoài vụng trộm. Nói rồi, bọn họ tiếp tục hung bạo mà đánh tôi. Mùi máu tanh nồng dường như cả làm họ hăng tiết lên. Tao tôi bị giật mạnh đến nỗi đưa luôn một mảng da đầu. Thành điền loạn khua tay. Mấy cô cút xa cho tôi. Các người biết gì mà nói. Cô ấy đi điểm còn tốt gấp vạn lần loại mất tư cách như các người. Được, nợ nần thì nợ nần, tay trắng thì tay trắng. Tôi vẫn sẽ ly hôn. Lấy đĩ còn tốt hơn lấy loại gián xếp độc địa như chị các cô. Tôi nghe giọng nói của Thanh cản giận dữ. Tôi muốn đẩy tay gã ra, chỉ toàn thân vô lực, cái gì cũng không làm được. Vì vậy đây nằm im giả vờ nhắm mắt. Vợ Thanh chu trào lên, tiếp tục kể tội gã. Trời ơi, 10 năm ai nuôi mẹ anh ốm đau, em anh học hành ai cung cấp tiền, miếng ăn áo mặc của anh là ai cung phụng cho. Vậy mà vì một con đĩ mà anh trở mặt với tôi. Trời ơi là trời, tôi vì anh thế còn chưa đủ hay sao? Chị câm miệng lại đi. Thành bế tôi ra khỏi vòng vây. Vợ gá càng tức giận xé rách áo gá, điền loạn cào cấu. Để nỗi áo sơ mi ngoài của gá sơ máu, trên cổ năm vệt máu dài đang chảy xuống. Thành hất nhẹ tay một cái, chị ta ngã sóng xoài xuống đất, lại càng khóc tợn hơn. Đám đông càng được thể chửi rủa, nhưng mong tôi cướp chồng người, sống trên mồ hôi nước mắt của vợ gá. Họ xỉ nhục gá bội bạc, trác phúc. Thành không để tâm tới bọn họ, vẫn bế tôi đi. Lúc này đây, một chiếc xe con lao đến rất nhanh, phản gốc nghe một tiếng kít đến sợ người. Tôi theo bản năng hé mắt ra nhìn, Cường Kiều từ trên xe bước xuống, hắn giằng tôi khỏi tay Thanh như sợ mất đi một món hàng. Để đấy, tao đưa nó đi viện, chuyện vợ chồng mày tự đi mà giải quyết, có gan chơi đi thì có gan chịu, loại bài lần sau tốt nhất đừng tìm nhân viên quán tao chơi nữa. Tôi lên xe của Cường Kiều rồi, trong đầu vẫn oanh lên những lời nhục mạ của mấy người đàn bà kia. Họ đánh tôi bao nhiêu cái tôi cũng không thấy đau, nhưng mà đau nhất là bố mẹ tôi. Những người đã không còn tồn tại, đã không được yên cũng bị đào mồ bới mả lên mà chửi. Cũng chỉ là tại tôi. Tôi mệt mỏi, đau đớn, cổ nuốt những giọt nước mắt lại. Tôi kiệt sức đến ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, trong cơn mơ mơ màng màng, một giọng nói quen thuộc cất lên. Tỉnh rồi sao? Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn, dù rằng khắp nơi đều có điểm đau. Những vết bầm tím khiến cho tôi không nhìn được rõ ràng. Nhưng tôi biết chắc chắn người đang nói kia là Hàng Trèo. Cố gắng kiểm chế những cơn đau, tôi thể thào. Em khát nước. Đây, nước đây. Hàng Trèo ra cho tôi một ly nước ấm, một chút nước trượt qua cổ họng, thấm lên đôi môi khô khốc, mang theo một chút ấm áp tràn vào dạ dày. Cảm ơn. Hàng Trèo nhìn tôi bất đắc dĩ nói. Mày đã mê man suốt cả hai ngày đêm, luôn miệng gọi một cái tên Thiên Khánh. Tôi cười ngây dại. Vậy sao? Làm cái nghề này bị đánh ghen là chuyện bình thường. Lần đầu cảm thấy sợ hãi, cam chịu. Nhưng những lần sau sẽ thấy đó là những câu chuyện bình thường giống như cơm bữa vậy. Vâng. Có muốn ăn một chút cháo không? Em không muốn ăn. Không ăn thì sống sao được. Bác sĩ đêm qua đã khám cho mày. Anh ta nói mày đã có thai. Trần đời chưa thấy ai ngu dại như mày. Đã nói rồi, đi về khách phải bắt họ chơi ba vào. Đã dặn bao nhiêu lần rồi có phải không đâu. Rồi như thế này, chỉ đợi sức khỏe mày tốt lên một chút, rồi đi phá nó đi. Tôi nghe những lời này của Hàng Trèo liền bị kích động ghê gớm. Không phải như thế, tôi cho dù không mong muốn đứa trẻ, cũng không cần biết đứa trẻ đó là con của ai. Là một chiều làm tình điên đảo với Khánh, hay con của vài kẻ bất cần mà tôi đã không dùng bao. Tôi cũng sẽ giữ lại đứa nhỏ đó. Tôi không cho phép bọn họ làm hại nó được. Tôi liên tục lắc đầu. Không, không. Tôi không cho phép các người làm hại nó. Không bao giờ. Hàng Kiều kim tay tôi lại xuống giường. Em bị điên rồi sao? Ai chẳng từng trải qua. Chị đây. Hàng Trèo thở dài. Đôi mắt chị ta nhìn xa xăm. Chị đây cũng từng bỏ hai đứa rồi. Đó cũng là việc nên làm. Chúng ta không nên sinh những đứa trẻ đó ra. Còn của một con đĩ thì có gì tốt đẹp chứ. rồi nó sẽ bị rẻ bỉu, bị khinh thường, rồi nó sống thế nào giữa số phận cay nghiệt của cuộc đời đây? Không tốt đẹp, nhưng chỉ ít nó đủ sống. Chị làm như vậy có khác nào đã giết một mạng người đâu. Mỗi đứa trẻ đến với chúng ta, đó chính là định mệnh. Thôi, chị em ta đừng nói chuyện này nữa. Chị chuẩn bị đồ ăn cho em rồi. Ăn một chút cháo đi. Sáng mai anh Cường qua đón về. Ở bệnh viện thêm một phút, cũng chính là thêm một phút xác rối. Tôi lúc này đây chỉ có khát khao chạy trốn. Không hiểu sao trong đầu tôi hiện lên một ý niệm rất xấu. Chính là nếu như tôi không thể tìm cho mình được cơ hội thoát khỏi Cường Kiều, rất có thể đứa bé sẽ không được sinh ra trên đời. Người ta vẫn nói mỗi đứa trẻ giống như một thiên thần nhỏ nên rất cần được yêu thương. Hổ dữ không ăn thịt con. Tôi là một người mẹ, sao có thể nỡ lòng nào. Ở trên vùng cao, đàn bà ria con chính là một tội ác tài đình không thể tha thứ. Tôi nhìn xung quanh, chỉ có tôi và Hàng Trèo. Nếu lúc này đây tôi muốn bỏ đi, thực sự sẽ không có ai biết đâu nhỉ. Nghĩ vậy, trong đầu tôi hiện lên một âm mưu. Tôi giả vờ nói với Hàng Trèo: "Chị, em muốn đi vệ sinh." "Ừ, để chị đưa em đi, để hôm vắng vẻ lại vừa tỉnh dậy." "Dạ không cần đâu chị, em tự đi được." "Đang ốm thế này thì đi cái gì?" "Không cần đâu chị." Tôi bước xuống giường, phát hiện toàn thân vô lực. Mỗi bước đi giống như đang bước trên vũ lửa nóng bỏng. Đau quá, tôi ngồi huỵch xuống giường, thu hết sức lực muốn bước. Hải Trèo đã nhanh chóng đỡ lấy tôi. "Chị đưa em đi, đã nói rồi mà." Hải Trèo dẫn tôi đi. Tôi tập tễnh bước. Cơ hội này thế mà tự nhiên lại bị phủ trôi. Tôi ngồi trong nhà vệ sinh khá lâu, dùng tất cả đầu óc và lý trí để lấy can đảm. Tôi đứng lên cũng khó khăn, nhưng suốt cuộc cũng có thể di chuyển. Ra ngoài cửa, ngó ngang ngó dọc, thấy Hàng Trèo đang nghe điện thoại của ai đó. Tôi cảm thấy đây chính là thời cơ tốt nhất cho mình. Mặc dù chân rất đau, nhưng tôi vẫn bán sống bán chết chạy. Một mạch cũng ra khỏi được bệnh viện. Bên ngoài dù đã là đêm muộn cũng vẫn còn rất nhiều qua lại buôn bán. Tôi nhanh chóng lướt qua họ, trong đầu luôn nghĩ cố gắng chạy đi, đừng ngoảnh đầu lại. Tôi đi thẳng một hồi lên đến cây cầu đứng thở một chút, nghĩ xem có chiếc xe nào sẽ đón nhở một đoạn. Nước chảy dưới cầu hết sức tĩnh lặng, mảnh sông xanh trong vát lờ đờ trôi. Xa xa, một chiếc thuyền đêm lặng lẽ xuôi theo dòng Nam Giang. Đuôi thuyền được một cô chim cốc, dưới bóng đêm tung tẩy cánh bay. Người lái thuyền ném xuống chu cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền. Chim cốc duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen phủ dậy đâm vào trong nước. Tôi đã từng mong muốn một cuộc sống tự do như thế bên cạnh người mà tôi thương. Hai người rong ruổi sống trên chiếc thuyền nhỏ, chồng đánh cá, vợ dệt vải, có tiền rồi mua chiếc thuyền lớn hơn. Chỉ là đã xảy ra quá nhiều biến cố, để nỗi ước mơ tự do ấy cũng trở nên thật hoang phí. Tôi giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, lại từ từ thở hát ra. Trên người nói không ra là đau chỗ nào, có lẽ chỗ nào cũng đều đau đau, rệu rã từ thể xác tới tinh thần. Mãi suy nghĩ đến mức quên mất việc trốn chạy. Cho đến khi tôi nhận ra thì đã muộn một bước. Phía bên kia đường, một chiếc xe con màu đen đang tiến về phía tôi. Xe chạy chậm chậm rồi dừng hẳn. Kính xe được kéo xuống, bên trong là Cường Kiều đang cười nửa miệng nhìn tôi. Tuy rằng giọng gái thập phần ô nhu, nhưng ánh mắt thì bốc đầy lửa hận. "Em đi đâu? Sao không nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi?" Tôi hoảng hốt, tôi muốn trốn chạy, nhưng đôi chân dường như muốn ngã khuỵu xuống. Tôi thật sự hoài nghi, không biết có phải chân đã bị tê liệt hay không mà lại không thể nhấc nổi. Tôi lí nhí, lúng túng, cả người run rẩy, tôi không biết nên trả lời Cường Kiều thế nào. Tôi lấy lý do gì đây? Nếu như gã khổ nó biết rằng tôi bỏ trốn, cho 8 phần 10 là tôi không giữ được cái mạng này. Tôi bắt đầu nói năng lộn xộn. "Không, không, em... sức khỏe em vẫn còn rất yếu. Đều hôm thế này, đi lại ngoài đường rất rất không nên. Nào, lên xe, anh đưa em về." Tôi biết mình sẽ chết chắc rồi khi lọt vào tay Cường Kiều. Tôi muốn kêu cứu, nhưng mà gã đã nhanh hơn tôi một bước. Gã nắm tay tôi kéo lên xe. "Đi thôi." Tôi ngồi trên xe, dù rằng bên trong đã có máy lạnh, nhưng bản thân không nhịn được mà toát mồ hôi hột. Cường lại không có phản ứng gì, chỉ toàn tâm toàn ý lái xe. Nhưng như vậy lại càng khiến tôi sợ hãi. Tôi biết và cũng từng thấy những cô gái dám chạy trốn gã sẽ chẳng có được một cái kết thúc tốt đẹp. Khi tôi và gã trở lại sống trong cơn mê, đã thấy Hàng Trèo đang chờ ở phòng lớn. Tôi đã nghe kể, cô đã biết phòng lớn đáng sợ thế nào. đó chính là nơi dùng để trừng phạt người. Hàng Trèo vừa thấy Cường Kiều bèn quỳ dưới nền, chỉ một câu anh Cường vang lên, tôi không biết bản thân có biết đến bao nhiêu là chấn động. Cường Kiều phun chân đạp thẳng vào mặt Hàng Trèo, máu ở mũi theo đó cũng chảy ra giản giụa. Gã xiết lên, tao đã dặn mày thế nào rồi Hằng, mày đã làm gì, tại sao không theo sát nó từng bước? Hàng Trèo lấy tay bụm lấy cái mũi đang tràn ra đầy máu. Em xin lỗi, là do em bất cẩn. Lại một cái tát dội ngược về phía má phải của Hàng Trèo. Tôi vội vã quỳ xuống, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Không liên quan đến chị Hằng, tất cả là do lỗi của em. Em cầu xin anh, em không dám bỏ trốn nữa. Mày đã nhìn thấy kết cục khi mà mày bỏ trốn chưa? Tao sẽ bắt nó chịu thay mày. Tao bỏ ra bao nhiêu tiền để mua mày, mày phải làm trả đủ cho tao. Muốn trốn là trốn sao? Khi mày trả đủ tiền, tao sẽ cho mày rời đi. Em xin anh tha cho chị ấy, anh cứ trừng phạt em. Tất cả là lỗi của nó, là chính nó để mày chạy thoát. Tao sẽ khiến cho mày nhớ mãi, giản vặt và say sứt mãi. Tôi ôm lấy chân Cường Kiều van xin, không ngờ con người gã tàn độc đến như thế. Cường Kiều cho Hàng Trèo một trận no đòn rồi rời đi, bị thản như không có chuyện gì xảy ra. Hàng Trèo nằm dịp xuống đất, máu trên người vẫn không ngừng chảy. Tôi ôm lấy chị, những giọt nước mắt ân hận muộn màng thi nhau rơi xuống, lấp lánh như pha lê. Em xin lỗi chị, em xin lỗi, em không ngờ mọi chuyện lại ra cơ sự này. Nếu đã biết như thế, em không dám bỏ trốn khi chị đang chăm sóc em. Hàng Trèo hất mạnh cánh tay tôi ra. Mày im mồm đi, cút đi, tránh xa tao ra. Vì sao lại gặp phải loại khốn nạn như mày? Tao có cái gì không tốt với mày? Tao đã làm gì tổn hại đến mày chưa? Ai dạy dỗ mày những ngày chập chững vào đây? Ai bảo vệ mày trước đám con Ngọc, con Lam? Thậm chí vì thương mày mà tình nguyện bỏ khách, bỏ cả mối làm ăn đi chăm sóc mày. Tại sao mày đối xử với tao tệ như thế? Tao mắc nợ mày sao? Loại ăn cháo đa bát, loại vô lương tâm. Tôi mặc kệ cho Hàng Trèo chửi rủa nhiễu móc. Chị ngồi một bên thu thít khóc. Nếu như lúc này chị có đánh tôi, có tát tôi cũng cam chịu. Bởi vì tôi có lỗi với chị. Tôi thống hận Cường Kiều vì sao gã không đánh, không tát tôi. Chính tôi mới là người có lỗi trong chuyện này. Đầu môi tôi khổ khốc, cố gắng lắm mới gạt nổi ba chữ. Em xin lỗi. Cút đi, lời xin lỗi đó tao không nhận. Bao nhiêu đau đớn, tủi nhục, chỉ một lời xin lỗi nhẹ như nước là xong sao? Tao mới phải xin lỗi mày. Xin lỗi vì đã tin tưởng mày. Hàng Trèo đứng dậy, lê lết thân thể rã rời, máu theo mạch bước chân đi thành đường dài. Tôi lặng lẽ đi phía sau chị. Vừa ra ngoài liền gặp Ngọc Hà bay. Cô ả đương nhiên vừa đi tiếp khách về, miệng nồng nặc mùi rượu. Hai bầu vú vẫn còn in hẳn những vết ngón tay. Ả chặn đường chị Hằng lại, cười một cách khoái hoạt. Con già lại bị con trẻ làm liên lụy sao? Em đã nói với bà chị rồi mà bà chị không tin. Loại con đấy là loại sao chổi. Tất cả những ai tiếp xúc với nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Chị Hằng đáp trả Ngọc Hà bay bằng cái nhìn khinh bỉ. Đừng vội cười người khác như thế, cũng không ai biết ngày mai ra sao. Hãy cứ làm tốt việc của mày đi. Ok, tao khuyên mày, người đang làm, trời đang nhìn. Chỉ là không sớm thì muộn, báo ứng sẽ đến với mày thôi. Đã có lòng tốt nhắc nhở, nhưng chị gái lại không chịu nghe thì biết làm sao. Báo ứng chưa thấy vận vào em, nhưng nó vận vào chị. Nó của chị sắp chết đến đít rồi đấy. Tránh ra, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mày đừng móc mỉa nhau. Ngọc Hà bay ra dấu tay đáp. Ok, ok chị đẹp. Tôi theo chân chị Hằng đến phòng, cứ tưởng sẽ chốt cửa lại, sẽ không cho tôi vào trong, nhưng chị vẫn để cửa khép hờ. Vì vậy tôi mạnh dạn mở cửa vào. Chị nằm vật lên giường ôm gối khóc. Tôi lại càng cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn, càng xe sứt đau lòng hơn. Tôi ngồi gần chị, khẽ nâng tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên đôi má bầm đỏ kia. Chị, em thả để chị đánh em, mắng chửi em như khi nãy, chứ không thể nào nhìn chị khóc thế này. Em thật sự không chịu nổi. Nếu như mày thương tao, có lẽ mày đã không làm như thế. Ra ngoài, tao muốn yên tĩnh một mình. Chị, em mong chị hãy hiểu cho em. Đứa bé cho dù thế nào cũng đáng được sinh ra trên đời. Em sợ anh Cường sẽ ép em bỏ nó. Em không thể làm chuyện đó. Nếu như đứa bé bắt buộc phải chết, em nhất định sẽ chết theo nó, chị ạ. Cho nên em mới làm như vậy. Nếu biết trước, chị sẽ bị cuốn vào như thế. Em đã không trốn đi trước mắt chị. Xin lỗi chị. Chị Hằng vẫn im lặng. Tôi đứng lên ra ngoài, định đợi chị ngồi ngoài rồi nói tiếp, liền bị chị gắt gao nắm chặt lấy cánh tay. Chàng anh. Dạ. Mày ngồi xuống đây nghe chị nói này. Vâng. Những lời này là tự tận sâu trong đáy lòng chị muốn nói ra với cương vị là một người đi trước, một kẻ từng trải đời. Mày dại quá, tuổi đời còn trẻ lại suy nghĩ đơn thuần nên không hiểu. Sinh đứa bé ra đâu phải chuyện dễ dàng. Cường Kiều là kẻ thế nào, chẳng lẽ mày lại không rõ? Gã đều chịu làm việc lỗ vốn bao giờ đâu. Gã sẽ không chịu đợi mày sinh con ra, rồi lại đợi mày chăm con nuôi qua cữ, sữa mới đi làm. Gã không để tài sản của mình nằm im đâu. Mày lần này chạy không thoát, sau này cũng sẽ không thoát được đâu. Bao giờ giả hết nợ cho gã mới đi được. Mày nếu xem chị là chị, nghe chị khuyên lấy một câu. Chị muốn nói gì? Đến xin lỗi anh Cường một câu, rồi bỏ đứa nhỏ đi. Nhân lúc nó vẫn còn chưa có cả tim thai, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không, em sẽ không làm như thế. Trước sau gì cũng phải bỏ, em không thể làm khác được, nghe chị. Tôi bị tay lại, cố không để những lời nhẫn tâm kia lọt vào màng nhĩ. Tôi có chết cũng sẽ không bỏ đứa nhỏ. Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng của Hàng Trèo, cũng không buồn cả đóng cửa. Tại sao lại như thế? Bọn họ chính là một lũ mất nhân tính. Vừa định mở cửa phòng, tay đặt lên ổ khóa, liền bắt gặp phải ánh mắt hung hãn của Thảo Ma. Một gã máu lạnh vô tình ở đây và cũng là đàn em thân thiết của Cường Kiều. Gã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Anh Cường muốn gặp mày. Buông tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy. Để tôi thay quần áo, anh đứng đợi đi, rồi tôi sẽ đi theo anh. Nhanh lên, anh Cường không có thời gian đâu. Tôi biết rồi. Tôi vào thay quần áo, nhưng chủ yếu là mang theo con dao bấm nhỏ hình vòng tay. Chỉ cầm bấu nút, nó sẽ liền biến thành một lưỡi dao sắc lẹm. Món đồ duy nhất của Khánh mà tôi có thể đem theo được. Anh từng nói với tôi, nó rất hữu ích. Cũng có lúc tôi sẽ cần tới nó. Tôi chọn một bộ váy đỏ thẫm, đỏ như màu máu tươi. Môi cũng đánh loại son đậm nhất, tóc búi thật cao, khuôn mặt thoa một chút phấn. Dưới ánh đèn neon lại càng thêm sực sỡ tuổi xuân. Hôm nay, hoặc là hắn và tôi cùng chết, hoặc là tôi sẽ chết. Nhưng dù là kết cục nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chọn chết một cách hoàn mỹ. Tôi không muốn khi chết sẽ biến thành một con ma xấu xí. Chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy, tôi bước ra ngoài cửa. Thảo Ma nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Đâu ai bảo mày đi tiếu khách? Tôi cười lạnh lùng. Gặp khách cần đẹp, gặp anh Cường không cần vậy. Chẳng hóa anh Cường không bằng khách hay sao? Mẹ lưỡi mày cũng thật ghê gớm. Là mọi người ở đây dạy cho tôi. Thôi, mày đừng làng nhàng nữa, đi thôi. Tôi đi theo Thảo Ma vào phòng của Cường Kiều. Căn phòng rất lớn, bên trong lại âm u đến ma sợ. Hình tượng người đàn ông cao lớn cầu trùy khiến tôi hồn siêu phách lạc. Thiếu một chút nữa liền bị ngã rú sụi về phía trước. Cường Kiều ngồi trên ghế cầm tẩu hút thuốc, làn khói trắng lượn lờ như ma chơi, lại càng khiến tôi kinh hồn bạt phía. Gã chỉ tay về chiếc ghế đối diện. Ngồi đi. Tôi ngồi xuống, mồ hôi lạnh từ toàn thân tứa ra. Ý định giết gã rồi tự sát, rốt cuộc cũng rơi vào vô tung ảnh. Tim tôi run rẩy đập nhanh đến hoảng loạn. Tôi cố gắng gặng ra từng chữ, tưởng chừng yết hầu muốn nổ tung. Anh cho gọi em. Chuyện kia định tính thế nào? Em... Mày cứ nói quan điểm của mày cho anh nghe. Làm cái nghề này bất cẩn là chuyện quá bình thường. Anh sẽ tìm cách giúp mày. Em muốn giữ lại đứa nhỏ. Cường Kiều nghe câu này, mắt lập tức trợn ngược lên. Mày vừa nói gì? Tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh. Lúc này đây, ánh mắt hết sức kiên nghị đáp trả. Em nói muốn giữ lại đứa nhỏ. Khoản tiền em nợ anh cứ cộng cả gốc lẫn lãi vào. Xin đứa nhỏ ra, em nhất định sẽ đi làm trả đủ cho anh. Nếu như tao nói không đồng ý thì sao? Mà nhất định phải bỏ cái thai. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn gã bằng ánh mắt đầy cam giận. Vậy thì em sẽ chết cùng đứa nhỏ, và anh sẽ bị một vố đau điếng, tiền cũng chẳng thu lại được. Và công an, dù sớm hay muộn, cũng sẽ tìm ra một xác hai mạng. Anh đừng mong tránh khỏi liên đới. Cường Kiều vỗ vỗ tay cười lớn. Hay lắm, nói hay lắm. Thằng Cường này ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Mày có giỏi thì mày làm thử tao xem. Cường Kiều ngồi vẫn ngồi yên đấy, gã trên mặt thoáng mang theo chút cười cợt. Có lẽ gã không tin rằng một đứa con gái mang vẻ bề ngoài yếu ớt như tôi lại có thể tự sát. Tôi lặng lặng tháo chiếc vòng tay ra bầu nút, một lưỡi dao sáng loáng như gương đồng hiện lên được dí sát vào cổ tôi. Chỉ cần tôi cắt đứt yết hầu thì cái chết sẽ đến rất nhanh thôi. Cường Kiều như không còn tin phỏng mắt mình, gã tắt nụ cười trên môi, đem mặt xa sầm lại. Mày muốn làm gì? Em đã nói với anh rồi, một là mẹ con em còn sống, hai là cả hai sẽ cùng nhau xuống suối vàng. Anh còn để em sống, em nhất định sẽ trả nợ cho anh. Còn một khi em đã không còn, anh sẽ mất cả chỉ lẫn chài. Lệ Trang anh đã đánh giá thấp về mày rồi. Mày thật sự là kẻ có bản lĩnh, cũng hết sức thông minh giảo hoạt. Bây giờ mày nói anh xem, mày muốn sao? Em muốn giữ lại đứa nhỏ. Anh nói mày rồi, anh còn phải nuôi rất nhiều người, cũng không thể vì mày mà phá hỏng mọi giới luật được. Xã hội bây giờ thì người tay lắm, thịt mày anh cũng không ăn được. Mày chết đi cũng phí hoài cuộc đời lắm, biết không? Cứ hạ dao xuống, hai ta bình tĩnh nói chuyện, tìm hướng giải quyết, như thế đã được chưa? Bây giờ em vẫn đang bình tĩnh. Anh bảo mày bỏ dao xuống rồi nói chuyện, bỏ xuống. Không đời nào. Được rồi, anh hứa với mày là anh sẽ không bắt mày phá thai, không làm hại hai mẹ con mày nữa. Tôi chẳng hiểu tại sao lúc này đầu óc lại u mê đến thế. Nhẽ ra phải nên nghĩ một kẻ giả hoạt như Cường Kiều làm sao lại có thể dễ dàng như vậy mà chịu thỏa hiệp với tôi. Tôi bỏ con dao xuống nền, Cường Kiều chỉ chờ có thế, gã nhanh chân đá con dao ra xa. Sau đó chính là rất nhanh chóng đã khống chế được tôi. Gã giật tóc tôi tưởng chừng muốn bao chóc lớp da đầu, xuyên qua kẽ răng, gã di lên thật đáng sợ. Con chó cái, mày nghĩ mày là ai mà dám uy hiếp bố, một con đĩ bày đặt có nhân cách à? Nhưng xin lỗi, trái tim của bố mày đã bị quỷ dữ gặm nhấm rồi. Tôi cười điên dại, anh cứ giết chết tôi đi, tôi cũng chỉ chờ có thế. Đối với tôi, đứa nhỏ trong bụng chính là sinh mệnh. Nhưng mà bố mày sẽ không cho mày được thỏa theo mong ước đâu con danh. Này thì dám bật lại à? Cường Kiều liên tiếp tát vào miệng tôi đến bật máu tươi. Bao nhiêu cái tôi không biết, đau thế nào tôi cũng không cảm nhận ra. Chỉ nghĩ mong gã sẽ đánh chết mình đi thôi, nhưng gã lại không làm như thế. Cường Kiều chói chặt tay chân tôi vào ghế, rủ dây thắt lưng của mình phủ liên tiếp trên lưng tôi đến nước toát ra thịt. Tôi nằm im lìm một góc, cũng cảm thấy có một chút may mắn. Thảo vô nhân tình ấy, vậy mà không đụng xuống dưới phần bụng của tôi. Nếu không, có lẽ đứa nhỏ sẽ vĩnh viễn không còn. Cường Kiều sau khi ra tay tản độc với tôi, gã lại tiếp tục hút thuốc, thanh âm hết sức chậm rãi, nói: mày còn muốn chết không? Tôi lặng lặng nhìn hắn cười to. Vẫn sẽ là một câu trả lời như thế. Còn anh không giết tôi vẫn sẽ tìm được cách khác để mà chết. Tôi thả chết chứ không chịu nhục. Những ngày tháng qua như thế đã quá đủ rồi. Đờ mờ, đã cứng đầu đến như thế thì cũng éo còn gì để thương lượng với mày. Tao sẽ hành hạ mày sống dở chết dở và sẽ bán mẹ con mày đi xa kiếm một món tiền hời, sẽ cho mày muôn đời muôn kiếp làm đĩ. Cường Kiều giam tôi lại trong một căn phòng tối tăm. Ba ngày đầu tiên không được ăn uống gì khiến tôi đói đến không ngóc đầu lên được. Tôi đang nghĩ gã có lẽ muốn cho tôi chết đói ở cái nơi bẩn thỉu này. Những nơi vết thương trên người có chỗ máu đã khô lại, cũng có chỗ đã mương mủ, đau đến điên dại. Tưởng chừng ra thì tôi đang thối rữa dần dần. Quần áo không được thay càng khiến người tôi xình xớp. Tôi phải đi vệ sinh ngay cạnh chỗ nằm khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lúc này đây, ngay cả một con chó tôi cũng không bằng. Ngày thứ tư, tôi vốn đã không chịu đựng được nữa, liền được cho ăn cơm sưởi đất. Tôi vì quá đói khát mà gạt bỏ đi lòng tự trọng, cúi xuống ăn những hạt cơm được chan nước lã. Sau đó tôi được đi tắm, đổi thay một bộ áo hoa mới và cuối cùng bị bịt miệng đưa lên xe. Người đưa tôi đi lần này là một gã lái xe và đi thân thảo ma. Trên xe hai kẻ đó nói chuyện với nhau, chính là đem tôi đi đến cho một lão già người Trung Quốc chăm sóc. Đợi tôi sinh đứa nhỏ ra, liền bán đứa nhỏ cho người ta làm con nuôi. Bản thân tôi sẽ bị đưa đi làm gái điếm cho nhà thổ bên Trung Quốc. Tôi muốn kháng cự, muốn bỏ trốn, nhưng toàn thân đã bị xích trói chặt, không còn cách nào vùng vẫy. Chỉ biết ư a trong miệng, ánh mắt nhìn chúng đầy cam giận, bọn xúc sinh. Chia xe chạy rất lâu, lâu đến nỗi gã tài xế sốt ruột mấy lần gặng hỏi thảo ma. Anh ơi, sao lần này lâu thế? Sao tới rồi, phía trước thôi. Ok. Đi thêm một đoạn nữa, thảo ma kêu người kia dừng xe lại. Gã vừa dừng xe, liền bị một gậy phung trúng đầu nằm bất tỉnh ra đấy. Thảo ma quay lại, nhìn thấy vẻ mặt kinh diễm của tôi, liền cởi bỏ băng dính trên miệng tôi. Tôi la lên. Anh tính làm gì? không phải muốn giết gã ta rồi giết luôn thôi. Thảo Mao quay qua tôi nói, đừng nói gì cả, sẽ không sao đâu. Tôi sẽ mang cô đi, đừng làm chuyện điên rồ. Một gậy đó không đủ để giết người đâu, gã chỉ bất tỉnh thôi. Tôi lấy gì để tin tưởng anh, lấy gì để chứng minh anh sẽ không hại tôi? Không tin tưởng vẫn có thể bước xuống xe. Nếu tin tôi thì im lặng, những chuyện về sau cứ giao cho tôi sắp xếp. Hắn trèo lên vị trí lái xe phía trước, đẩy tên kia ra sau, sau đó dứt khoát lái xe đi. Tôi không biết vì sao hắn lại thay đổi chủ ý mà cứu tôi, nhưng tôi biết hiện tại mình sẽ không bị bán đi Trung Quốc làm gái nữa, cô sẽ không bị mất đứa con. Thảo Ma lái xe đến một góc vắng bóng người, rồi đá tên đang bị hôn mê xuống xe, rồi lại lái xe đến một khu dân cư. Hắn đem tôi vào một căn phòng ngủ, rồi lại cởi trói cho tôi. Sau một thời gian dài bị ngược đãi đến không còn chút sức lực nào, khi mà hắn cởi trói trên người tôi ra thì bản thân cũng không cảm giác được gì. Vậy mà lúc hắn mang hỏng thuốc đến chậm rãi bôi thuốc lại làm cho tôi cảm nhận được một chút đau đớn. À, cố gắng chịu đau một chút đi, vết thương nhiều chỗ đã mưng mủ và có mùi thối rữa. Nếu không bôi thuốc, tất cả sẽ bị nhiễm trùng, có khi còn phải xẻo cả thịt đấy. Tôi bị những lời đó của Thảo Ma dọa cho ngoan ngoãn đến suốt thần, cố gắng răng chịu đau, một tiếng rên cũng không có nữa. Cởi áo ra, vết thương trên lưng khá sâu. Cởi áo ra đi, tôi hiện tại không có hứng với cô đâu. Tôi biết Thảo Ma cũng không hẳn là người xấu, chính hắn đã cứu tính mạng của tôi. Hơn nữa, cô đã từng cởi trước mặt nhiều gã đàn ông khác rồi, có gì phải xấu hổ kia chứ. Thảo Ma thoa thuốc, đôi mắt lại không nhìn được liếc vào bầu ngực của tôi, khiến tôi có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn. Tôi lắc đầu. Những vết thương trên cổ tay tôi tương đối nghiêm trọng, bị xích sát mà đến mức da thịt đều bật ra ngoài. Đợi khi vết thương được xử lý hết, hắn liền để tôi mặc áo vào. Tôi quay ra nhìn có chút ngạc nhiên, hắn lại cứ như vậy ôn nhu mà nhìn tôi. Trong lòng tôi nhịn không được hỏi tại sao. Cô đừng hỏi tôi làm vậy không phải vì cô. Hắn cắt đứt nghi vấn của tôi. Thế nhưng tại sao hắn lại dám làm trái lời mệnh lệnh của Cường Kiều, tự ý cứu tôi đi? Bất luận thế nào nghĩ cũng không hiểu. Bất luận thế nào tôi cũng phải cảm ơn anh. Tôi tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải vì hắn cứu tôi đi, nếu như không phải hắn, có lẽ hiện tại tôi không biết mình đã rơi vào tay con ác ma nào nữa rồi. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, môi hơi động, cuối cùng cũng quyết định mở miệng. Tôi là vì đứa nhỏ trong bụng cô. Tôi nghe Thảo Ma nói như vậy, bỗng nhiên rộ lên cười. Thì ra là chính đứa nhỏ đã cứu cả hai mẹ con chúng tôi. Sau này tôi nhất định bắt đứa nhỏ báo ơn anh. Tôi không cần báo ơn, chỉ cần sau này cô sống tốt là được. Còn người tôi có ơn nhất định phải báo đáp. Cô có người thân không? Tôi đợi cô ổn định sẽ đưa cô về nhà với họ. Tôi không có. À, có một người. Tôi cho dù như thế nào cũng muốn gặp lại người đó một lần. Anh cho tôi mượn điện thoại được không? Thảo Ma lập tức từ trong túi lấy ra điện thoại, mở máy rồi đưa cho tôi. Bởi vì hắn đã cứu tôi, biết được nhất định Cường Kiều sẽ tới bắt hắn, nên hắn phải tắt máy. Nhưng suốt cuộc vẫn giống như mấy lần trước kia, số điện thoại của Khánh hiện lên câu nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi thất vọng bấm số lần thứ hai, không đợi tôi kịp bấm nút gọi, điện thoại đã rung lên liên hồi ba chữ Cường đại ca, cứ như vậy lượn lờ trước mắt tôi. Tay tôi sợ đến run rẩy, ngay cả cầm điện thoại cũng không được, liền đánh rơi trên giường. Tôi biết Thảo Ma là người của Cường Kiều, nhất định là gã gọi để tìm tôi. Tôi phía hắn hai mắt nhìn nhau, không ai dám nhận điện thoại. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vẫn cứ kêu liên hồi không dừng lại. Hắn quyết tâm giữ một lúc rồi cũng quyết định nghe máy. Alo, anh Cường. Bên kia chuyển đến âm thanh, tôi nghe ra được là giọng của Cường Kiều. Mày đang ở đâu? Mày đưa con nhỏ đó đi đâu? Mau đem nó về cho khách. Nếu như mày không quay lại, anh không dám đảm bảo cho tính mạng của mày và con nhỏ kia được an toàn đâu. Em xin lỗi, em không thể quay về được lúc này. Giọng nói của hắn tuy yếu ớt nhưng rất kiên định. Bên kia thanh âm rất lớn, có lẽ Cường Kiều không ngờ được đàn em thân thiết của mình lại dám kháng lại mệnh lệnh. Hắn đang nổi trận lôi đình. Phản rồi, phản thật sự rồi. Mày có giỏi thì đừng để tao tìm thấy mày, loại ăn cháo đá bát. Ai đã nhặt mày đem từ bãi rác đem về? Nếu không có anh ngày đó, chắc hẳn mày đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. Mày ở với anh bao nhiêu năm, đã khi nào anh đối xử tệ với mày chưa mà mày lấy oán báo ơn anh? Xin lỗi anh, em chưa bao giờ quên ơn nghĩa mà anh dành cho em. Khi trở về, em nhất định sẽ chịu tội với anh. Nhưng lúc này đây, em không thể nào làm khác được. Hắn nói xong, bật chấp tất cả mà cúp máy, sau đó cũng tắt luôn điện thoại. Cô không gọi được cho người thân sao? Có nhớ lối về không? Tôi sẽ đưa cô đi tìm. Cảm ơn. Tôi nói về hắn bằng cả tấm lòng. Tuy rằng không biết lý do thật sự để hắn nhất định phải cứu tôi cùng hắn cũng không có chút quan hệ thân thiết nào, nhưng kỳ thực hắn đã cứu tôi một mạng. Anh Thảo, xin lỗi. Tôi lại nghĩ đến hắn nói cái gì mà khi về sẽ chịu tội, khiến tôi thật bất an. Vậy việc anh làm bây giờ có khác nào là phản bội Cường Kiều? Sau đó sẽ như thế nào? Tên máu lạnh đó sẽ không đời nào tha cho anh đâu. Tôi tránh không được mà lo lắng cho hắn, bởi vì trong giới dân xã hội chẳng phải kiêng kỵ nhất là phản bội. Hắn lại hành động như vậy, chẳng biết sẽ bị xử phạt thế nào. Tôi sau khi an bài cho cô sẽ trở lại chịu tội, mà kệ có như thế nào, chính là về phía cô. Nhìn cô thật sống với một người tôi đã rất thương. Nếu như năm đó tôi có năng lực bảo vệ cô ấy và đứa nhỏ, thì có lẽ... Thôi không nói nữa, tôi không đành lòng mà nhìn cô và đứa nhỏ chịu phần tội nghiệp này. Cô yên tâm, tôi trở về cùng lắm là đến phòng xử phạt chịu tội một lần, sẽ không chết. Cô trước tiên cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm chút đồ ăn. Nơi này là ngôi nhà tôi đã bí mật mua lại từ mấy năm trước, tạm thời sẽ chưa có ai tìm ra được. Cô yên tâm ngủ một giấc, đừng lo. Thật xin lỗi anh, tôi đã khiến anh nhớ lại câu chuyện đau lòng. Xin lỗi, xin lỗi. Cô không có lỗi gì cả, chuyện cô đã xảy ra từ lâu rồi. Tôi sớm cũng đã một phần nguôi ngoai đi. Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đã, kẻo lát trễ sẽ không mua được đồ ăn. Hắn nói xong liền rời đi. Chỉ còn lại mình thôi. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong phản xử thắp sáng một mảnh trời tối tăm. Tấm kính cửa sổ mỏng khúc xạ ánh trăng, tạo nên một màu xanh như hòa yên bình. Cảnh đẹp như thế, nên thơ như thế, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng kêu ủng ủng. Cơn đói bụng trả đến khiến bản thân tôi phát ra tiếng kêu xấu hổ, cả người rời rạc đến không còn sức lực. Hơn nữa, những vết thương trên thân thể lại đau nhức nhối. Bắt đầu từ bé, đối mặt với đói bụng và đau đớn, biện pháp của tôi dùng chính là nằm ngủ. Chỉ có ngủ mới có thể có được ấm áp, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, tôi tìm đến giấc ngủ. Không biết Thảo Ma trở lại từ bao giờ, giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai tôi. Có cháo rồi, dậy ăn đi. Hơi thở ấm áp phun ở trên lỗ tai và cổ tôi nhịn không được co rúm lại một chút, bị Thảo Ma làm cho choáng váng. Cuối cùng miên cưỡng mở mắt ra, mờ mờ màng màng dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm hắn phía trên đầu một hồi lâu, phát âm không rõ mà nói. Tôi muốn ngủ. Ngủ cái gì chứ, ăn đi, uống thuốc rồi ngủ, phiền quá rồi đấy. Tôi vừa cảm nhiệt độ cho cô, sốt 38,5 độ, nóng đến lợi hại. Tôi không muốn chọc giận Thảo Ma, miếng cưỡng ngồi dậy ăn cháo, sau đó là uống một liều hạ sốt. Thả Ma tiện tay bật tivi lên, xem một chút cho đỡ buồn. Tôi cũng hướng mắt lên, chờ xui đất khiến thế nào, xem vào phần tin tức nổi bật. Âm thanh của phát thanh viên đều vang lên. Theo đó, ngày hôm nay, Chủ tịch Tập đoàn Viễn Châu, bà Phạm Quỳnh Lam Chi đã tổ chức họp báo công bố về lễ đình hôn của Thiếu tá Đoàn Thiên Khánh sẽ được diễn ra vào khoảng 2 tháng tới. Đối tượng đính hôn được nhắc đến là Á Khôi các dân tộc Việt Nam 2016, Trần Đoàn Khánh An. Vụ việc này đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Á Khôi Khánh An cũng chính là con gái duy nhất của tập đoàn bất động sản Khải Lâm. Hai gia tộc lớn kết thông gia, mạnh càng thêm mạnh. Người hâm mộ hiện đang rất nóng lòng chờ đợi đám cưới thế kỷ của hai tập đoàn lớn này. Đầu tôi muốn nổ tung ra mất, tôi vừa nghe điều gì, Đoàn Thiên Khánh, Viễn Châu, Khánh An, đính hôn, chúc phúc. Tất cả những chi tiết đó đang mùa may quay cuồng trong đầu tôi. Thả Ma lơ đãng quay sang, lại phát hiện cả người tôi lạnh ngắt, mà trắng bẩy ra, đôi tay cứng như người muốn chết ngày tư khắc. Trang Anh, cô sao thế? Trang Anh! Đôi mắt tôi chán dại lạ thường, mở rất lớn, lắc lắc đầu. Không sao, không sao cả. Tại sao sắc mặt lại xấu đến thế? Lòng tôi đau như sao cắt, bởi vì quá khó chịu, ngược lại có chút chết lặng. Cho đến cuối cùng, hòa ra, chỉ mình tôi tự làm mình trở nên nửa cười. Cái gì chứ, tôi chịu đựng tất cả vì anh mà sống. thoát ra được động nhện nhện, liền muốn đi tìm Khánh nói rõ ràng với anh. Tôi bị người nhà anh hãm hại ra sao, đã sống những ngày tháng tủi nhục thế nào. Nhưng tôi không hận anh, vẫn mong anh hạnh phúc, dù sau đó sẽ đi thở xa, sinh đứa bé, rồi sống một đời bình lặng. Nhưng mà có lẽ những lời như thế sẽ không cần phải nói ra nữa đâu nhỉ. Mậu Điệp, chị ta nói đúng, tôi không đáng được ở bên cạnh anh. Một thứ cặn bã sơ bẩn như tôi bây giờ, từ cách gì để gặp anh? Không, không, không. Tôi mỉm cười, cả đời này sẽ không gặp anh nữa mới là đúng. Tôi hận chính mình hãm quá sâu. Có lẽ rời đi là lựa chọn chính xác. Đúng vậy, lá trên cây đều đã đổi thành lá mới. Hạ đã đi qua, thu tràn tới. Nếu cô dâu cũng đổi thành mới, có phải hay không hết thảy đều qua đi? Ký ức cho dù đau thương nữa, theo thời gian tan biến cũng sẽ từ từ nhạt phai, chùn bước đi. Phổ luận vết thương nặng hơn nữa, thời gian cũng sẽ đem nó chậm rãi khép miệng. Tôi ẩu ra một đống máu tươi, máu của sự uất nghẹn ngược chiều cuồng tim mà bung ra. Đôi mắt tôi dần nhắm lại.